Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn thính giả phần 5 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Các bạn nhớ like, ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Lại quay về cung, trong lòng băn khoăn không yên, nàng trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn ra khỏi cung, không ngờ lại cam tâm tình nguyện trở về. Không biết quyết định lần này là đúng hay sai. Trong hoàng cung thay đổi bất ngờ, âm mưu thâm hiểm khó lường. Lại không muốn nhìn thấy những phi tần trong hậu cung, nếu nhìn thấy Chính Hiên ở cùng một người nào đó trong số họ, nàng sẽ không chịu nổi. Chính Hiên hiểu rõ tâm tư của nàng. Đừng lo lắng. Kiếp này ta chỉ có một mình ngươi, trừ ngươi ra, trẫm sẽ không yêu bất cứ ai khác. Có ngươi là đủ rồi, hơn tất cả mọi thứ. Đây là thật lòng sao? Nàng đương nhiên tin tưởng Chính Hiên đã nói, nhưng thế sự khó lường, ai biết giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Trong hòa cùng lục đục với nhau, nàng cũng không phải chưa từng thấy. Vụ án kia của Dung Phi đến bây giờ vẫn không có kết quả gì. Hoàn toàn thật lòng. Trong thiên hạ, còn nữ tử nào tốt hơn ngươi sao? Được, vậy về sau, ngươi phải hứa không được gặp nữ nhân khác, không được ở cùng nữ nhân khác, cho dù là Mộng Phi cũng không được. Ngươi có làm được không? Nàng biết, Chính Hiên đối với Mộng Phi không giống với những phi tử khác, nhưng cho dù như vậy, thì nàng cũng không thể chịu được chuyện trong lòng Chính Hiên có nữ nhân khác. Không ở cùng một chỗ với các nàng, chậm có thể làm được. Nhưng còn không gặp các nàng thì hơi khó. Cả ngày họ cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt chậm. Chậm không gặp không được. Hơn nữa, mẫu hậu nhất định sẽ lấy cái gì đó mà có con nối dõi tông đường. Rồi hoàng tử này nọ, ép chậm ở cùng các nàng. Trừ phi người sinh cho chậm một tiểu hoàng tử. Làm gì có hoàng đế nào chịu được uất ức như hắn chứ? Lão bà đã cưới lâu như vậy rồi mà còn chưa từng được ở cùng phòng với nàng. Vũ Tình không khỏi đỏ mặt, nàng vẫn còn là hoàng hoa quyên nữ, nàng vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật ở hiện đại quy định, nàng cho tới bây giờ không nghĩ sẽ lập gia đình sớm như vậy, càng không nghĩ đến việc sinh em bé. Không nên, sinh còn rất đau, hơn nữa dáng người sẽ bị biến đổi, nàng còn lâu mới muốn biến thành một đại phi bà. Vậy ta giảm xuống còn 8 thành cho ngươi. Giảm giá? Đây là ngôn ngữ nước nào thế? Đúng thế, ở hiện đại chuyện giảm giá rất phổ biến mà, tại đây sẽ cho phép ngươi có thể gặp các nàng, nhưng không được nhớ các nàng, càng không được đụng vào các nàng, nếu ngươi vi phạm, đừng trách ta trở mặt. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ ra đi không chút luyến tiếc, không biết vì sao mà vẫn cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, rất sợ hoàng đế sẽ phụ nàng, cứ luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ok, những lời này thường xuyên nghe Vũ Tình nói, hẳn là không có sai đâu. Tiểu Hiên Tử, ngươi cũng thật giỏi đó, ngay cả tiếng Anh cũng học được rồi. Hai người đùa giỡn ầm ĩ, đương nhiên phía sau nhất định sẽ có người không biết điều mà đến quấy rối. Người kia đúng là Lý Công Công bên cạnh hoàng đế. Hoàng thượng, Thái hậu có chỉ triệu kiến Tiêu Phi nương nương. Thái hậu, sao ta lại quên được Thái hậu cơ chứ? Chuyện ta rớt cung chắc nàng cũng đã sớm biết rồi. Chuyện hoàng thượng để ta lộng hành, có khi nàng cũng biết rồi. Lúc này nhất định là tìm ta tính sổ, không phải là dùng đến tất cả 10 đại khổ hình của Mãn Thanh đây chứ? Ta rất sợ đau. Nàng vốn là không thích ta rồi, bây giờ họa vô đơn chí. Nhỡ nàng ngăn cản chuyện ta ở bên Chính Hiên thì làm sao bây giờ? Chính Hiên hiếu thuận như vậy, nhỡ hắn nghe lời mẫu thân mà bỏ rơi ta thì làm sao bây giờ? Trước kia xem tivi, mấy chuyện mà bởi vì cha mẹ cản trở khiến cho một đôi tình nhân yêu nhau không thể bên nhau, nàng đã xem rất nhiều. Kinh điển như Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chẳng hạn, tình huống phim như vậy đừng có xảy ra với bọn ta đây chứ. Tình Nhi, chậm đi cùng ngươi. Chấm cùng ngươi, mẫu hậu chắc sẽ không gây khó dễ cho Tình Nhi đâu. Phượng Tử Cung. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chính Hiền mỉm cười tươi sáng như ánh mặt trời. Tục ngữ nói, có đánh cũng không đánh người có khuôn mặt tươi cười mà. Hắn cũng vì Tình Nhi cả, hy vọng Thái hậu có thể nể mặt hắn mà bỏ qua cho Vũ Tình tội tự tiện rớt cung. Hoàng Nhi cũng đến hả? Chẳng lẽ sợ ai ra ăn thịt ái phi của ngươi sao? Sao thế được ạ? Mẫu hậu tâm địa thiện lương, ôn nhu xinh đẹp, sẽ không so đo với Tình Nhi đâu, đúng không ạ? Tình Nhi có hơi nghịch ngợm ham chơi, nhưng bản tính vẫn là thiện lương, cũng không phạm lỗi gì quá lớn. mẫu hậu tạm tha cho nàng được không? Tỉnh nhi, chẳng vì ngươi mới tạm nhận nhượng vì lợi ích toàn cục vậy, ngươi giả vờ ra vẻ một chút được không hả? Không được, thái hậu cả giận nói. Ừ rồi, Tiêu Phi không phạm lỗi gì lớn hả, nhiều lắm chỉ là thiếu chút nữa, làm bà mất đi hai đứa con mà thôi, cũng không có gì to tát lắm. Hoàng đế một bên cười cười, đón lão mẹ, một bên vụng trộm kéo kéo góc áo Vũ Tình, ý bảo mau mau hành lễ đi. Tỉnh nhi, xin ngươi phối hợp một chút đi có được không? Thái hậu cát tường, hành lễ thì hành lễ, được rồi, ta phối hợp với ngươi. Thái hậu mặt mày tối sầm, nữ tử này chẳng hiểu quy củ gì hết, thật không hiểu hai hoàng nhi yêu thích nàng ở cái gì cơ chứ. Hậu cung nữ tử xinh đẹp còn nhiều mà, làm gì phải vì một Tiêu Vũ Tình đến ngay cả Giang Sơn cũng không cần chứ. Mẫu hậu đừng tức giận, tính cách Tỉnh nhi là thế. Nhi thần thích cũng chính là sự tự nhiên thoải mái của nàng. Tỉnh nhi quả nhiên là cuồng ngạo không kiềm chế được, ngay cả thái hậu cũng không chịu quỳ, nàng như vậy làm sao mà sinh tồn được ở trong hoàng cung đây. Thôi thôi, các ngươi lui xuống đi. Hoàng thượng cũng muốn như thế nào thì cứ thế đi, muốn yêu ai thì yêu, Tiêu Vũ Tình này bà nhất định sẽ không động đến. Bà cũng không muốn khiến lịch sử tái diễn một lần nữa. Nhìn thái hậu cao mày, vỗ vỗ chân, chính hiền không khỏi lo lắng đứng lên. Mẫu hậu, bệnh cũ của người lại tái phát rồi. Mẫu hậu đau chân đã nhiều năm rồi, thái y cũng bó tay vô phương, chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Thái hậu, có phải người lúc thay đổi thời tiết thì chân sẽ đau không? Nhìn bộ dáng của bà hình như là bệnh phong thấp, gần đây thời tiết cũng có chút bất thường, nếu như là phong thấp thật thì tốt rồi. Làm sao ngươi biết? Không nói thì chính bà cũng không biết, bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là mỗi lần thời tiết thay đổi chân sẽ càng bị đau. Thật thế sao? Vậy thì tốt. Thái hậu, hoàng đế mặt mày biến sắc, người ta sinh bệnh nàng lại còn nói thật tốt quá, có phải nàng muốn trừ yểu bà chết sớm hay không? Có phải nàng nghĩ là nếu thái hậu chết thì sẽ không còn ai quản nàng nữa hay không? Thái hậu, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải là có ý kia đâu, ý ta muốn nói là nếu bệnh phong thấp thì thật sẽ dễ chữa khỏi thôi. Thầy giáo nói, với trưởng bối phải có lễ phép, phải dùng tôn xưng. Này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng điểm ấy nàng vẫn học được. Bệnh phong thấp là cái gì cơ? Ý ngươi là có thể chữa được. Ngay cả thái y cũng không chữa được, nàng là một tiểu cô nương tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng lớn quá đấy. Vô Tình nhảy lên giường thái hậu, tóm lấy chân của thái hậu. Thái hậu kinh hãi, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn mưu sát? Ta xem cho ngươi một chút. Vô Tình cầm lấy chân bà, tìm đúng huyệt vị mà xoa bóp, phát hiện chân người cổ đại thật sự rất nhỏ, chẳng lẽ nữ nhân của Long Hiên hoàng triều cũng bó chân sao? Thái hậu lúc đầu có phản kháng, nhưng sau lại phát hiện được nàng xoa bóp thấy thư thái hơn nhiều, đau đớn cũng giảm bớt không ít. Nhào mắt lại ngồi hưởng thụ, nha đầu kia tài nghệ đúng là không tồi. Thái hậu, có thấy thoải mái hơn không? Vũ Tình buông chân bà ra. Tiêu Phi, sao ngươi lại biết chữa trị bệnh của ai ra? Tất cả thái y đều bó tay vô phương. Thái hậu, bệnh của người là bệnh phong thấp, trị bệnh phong thấp nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, trị loại này bệnh có vẻ phiền toái, thời gian trị liệu phải dài mới được. Thái hậu khiêm tốn tự giáo, bệnh chân này làm phiền bà đã nhiều năm lắm rồi, nha đầu kia quả nhiên không giống bình thường, không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp mà so với nữ nhân trong cung đúng là giỏi hơn nhiều. Tán ngẫu rồi lại tán ngẫu, cho tới khi mà trời xuống núi, Vũ Tình mới rốt cuộc ra về được. Tỉnh nhi, ngươi cuối cùng cũng về, chấm còn tưởng ngươi sẽ ở lại Phượng Tử Cung luôn chứ. Thực không hiểu nổi, tán ngẫu thú vị đến vậy sao? Ngươi không phải ngay cả mẫu hậu cũng ăn giấm chua đây chứ, chưa từng thấy người nào thích ăn giấm chua như ngươi cả. Vũ Tình trong lòng cười cười nở hoa, ngay cả với nữ nhân, hắn cũng tức giận. Nếu nàng mà có chút tình cảm với người khác, thì chẳng lẽ hắn cũng sẽ giết người sao? Chấm không có. Thật sự không có, vậy ngươi đang tức cái gì thế hả? Còn không chịu thừa nhận. Chấm đang tức, tức người lãng phí nhiều thời gian của chấm như vậy. Đi mau, đưa người đi gặp ân nhân cứu mạng. Hoàng Anh đến đây sao? Thật tốt quá, lần trước vội vàng chỉ kịp nói mỗi một câu đấy. Đi thì người khác biết. Chính Hiên kéo Vũ Tình đến trước ngự thư phòng. Ngụy Tử Tề sớm đã chờ nàng ở trong đó. Vũ Tình chỉ vào Ngụy Tử Tề khó hiểu. Hắn là ai? Hoàng Anh từ khi nào lại biến thành nam tử thế này? Chẳng lẽ cổ đại cũng có phẫu thuật chuyển giới rồi sao? Quá, Hoàng Anh kia đúng là có bản lĩnh. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, Ngụy Tử Tề. Hoàng đế giải thích. Ân nhân cứu mạng của ta không phải là Hoàng Anh sao? Sao lại biến thành Ngụy Tử Tề? Ngụy Tử Tề, họ Ngụy, không trùng hợp như vậy chứ? Nếu đúng là thật, ta là người chủ mưu lập kế hoạch bắt phụ thân hắn, thế thì hắn chẳng phải là cứu kẻ thù của chính mình hay sao? Đúng là Ngụy Tử Tề đưa trẫm đi tìm Hoàng Anh, nếu không có hắn, ngươi cũng không chống đỡ được đến khi Hoàng Anh tới. Hắn cứu mạng Tỉnh Nhi, chẳng khác nào cứu mạng trẫm, nhất định phải trọng thưởng hắn. Ồ, Ngụy Tử Tề, cảm ơn ngươi nha. Để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, về sau nếu ngươi có chuyện gì phiền toái, cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Ơn cứu mạng to bằng trời, hắn lại còn là một người cứu đến hai cái mạng. Nương nương nói quá lời rồi, Ngụy Tử Tề ôm quyền nói. Không, Tiêu Phi nói rất đúng, Ngụy Tử Tề, ngươi muốn cái gì trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Vừa dứt lời, hoàng đế lại bắt đầu hối hận, có một việc hắn không thể nào đáp ứng. Quả nhiên Ngụy Tử Tề đột nhiên quỳ xuống, chỉ xin hoàng thượng tha mạng cho cha ta. Ngay từ đầu, hắn đang nghĩ phải cứu Tiêu Phi, cứu hoàng thượng, nếu ông trời cho hắn cơ hội này, hắn nhất định phải cứu phụ thân. Cha ngươi thật sự là Ngụy Trọng Hiền sao? Chuyện trùng hợp trong thiên hạ thật đúng là nhiều mà. Ngụy Trọng Hiền phạm trọng tội như vậy, bất luận là luật pháp ở đâu thì cũng đều phải bị chém đầu. Ngụy Tử Tề bất đắc dĩ gật đầu. Phụ thân hắn thật sự đã sai, cho dù hoàng thượng không chịu tha cho hắn thì cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Hoàng đế lâm vào trầm tư, thong thả bước đến bàn. Rốt cuộc là thả hay là không thả mới tốt đây? Theo lý thuyết, trẫm là thiên tử, mỗi lời nói đều phải là thánh chỉ. Huống chi Ngụy Tử Tề cứu Tỉnh Nhi, thỉnh cầu hắn, trẫm sao có thể không đáp ứng? Nhưng theo luật pháp, Ngụy Trọng Hiển thật sự không thể dung tha. Đang lúc trầm tư, hoàng hậu bước vào, nàng mặc quần áo trắng, trên đầu không mang trang sức gì, buộc đầu tóc đen thả xuống bên hông. Nàng như vậy nhìn có điểm thoát tục, Vũ Tình đột nhiên phát hiện, hóa ra hoàng hậu cũng là một vĩ nhân tuyệt sắc. Trước kia chính là sự nghiêm túc và khuôn mặt nghiêm khắc ngàn năm không đổi, che mắt vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Cung nữ sau lưng nàng đang cầm quần áo và chiếc vòng nguyệt quế, đại biểu cho quyền uy cao nhất của hoàng hậu. Hoàng hậu, người đây là... Chính Hiên không bao giờ quên Ngụy Trọng Hiển bức cung, hoàng hậu đã hành động như thế nào. Đối với hoàng hậu, hắn chỉ đành áy náy không thôi. Nô tỳ là con gái của tội thần, thật không dám đảm đương trọng trách hoàng hậu. Khó có thể là một mẫu nghi thiên hạ, xin hoàng thượng lập một người khác, tài đức vẹn toàn thay. Nô tỳ nguyện ý lui về một bên, tự nguyện vào lãnh cung. Hoàng hậu chậm rãi quỳ lại. Hoàng hậu việc gì phải như thế? Chính Hiên cúi người đỡ lấy nàng. Hắn chưa từng có ý định trách tội hoàng hậu. Đối với hoàng hậu, hắn ngoại trừ áy náy thì không còn gì khác. Hoàng hậu là một nữ nhân tốt, chỉ tiếc đã đầu thai vào nhầm người, làm nữ nhi của Ngụy Trọng Hiền. Hoàng hậu không chịu đứng lên. Nô tỳ chỉ có một nguyện cầu, xin hoàng thượng hãy thả cha ta. Nô tỳ xin ngài, cha ta dù có ngàn sai vạn sai, nhưng niệm tình hắn có công phụng dưỡng hai đại quân chủ, đối với Long Hiên không có công lao cũng có khổ lao, xin hoàng thượng tha cho hắn một mạng, nô tỳ nguyện ý chết thay phụ thân. Chính Hiên đứng lên, Ngụy Trọng Hiển là loạn thần tặc tử, nhưng Chính Hiên cũng không biết đối với nhà họ Ngụy, rốt cuộc là phải lấy pháp hay là lấy tình làm trọng đây. Ngụy Trọng Hiển tuy xấu xa, nhưng hắn lại sinh được hai người con thật hiếu thảo, Vũ Tình không khỏi động lòng. Tiểu Hiên tử, ngươi tha cho Ngụy Trọng Hiển đi, hắn cũng đã già rồi, cây đổ bầy khỉ tan. Hắn bây giờ đã không còn uy hiếp được ngươi nữa, chỉ cần ra lệnh cho hắn vĩnh viễn không được quay về triều đình là được rồi. Chính Hiên suy nghĩ một chút, lời Tình Nhi nói cũng có lý. Được rồi, chậm tha hắn một mạng, nhưng lưu đày biên cương, trọn đời không thể quay trở lại kinh thành. Dù sao cũng nhất định phải trừng phạt Ngụy Trọng Hiền, nếu không thì sao có thể siết chặt kỷ cương triều đình. Tạ ơn hoàng thượng, chị em Ngụy gia đồng thanh nói, hoàng thượng có thể tha cho phụ thân một mạng, đúng là khó có được. Bọn họ không dám hy vọng xa vời gì thêm nữa. Hoàng đế đang muốn sai người truyền ý chỉ, không ngờ Lý Công Công lại tiến vào. Hắn nhìn Ngụy Hoàng hậu cùng Ngụy Tử Tề một cái rồi nói: "Hoàng thượng, bộ hình báo lại, Ngụy Trọng Hiền ở trong lao đã sơ tội tự sát rồi." "Cha!" Chị em Ngụy gia lên tiếng khóc lớn như sét đánh ngang tai vào trái tim hai người. Bọn họ thật vất vả mới cầu xin được một con đường sống, tại sao phụ thân lại không chờ được thêm một chút nữa? Thôi thôi, thi thể Ngụy Trọng Hiền hãy giao cho người nhà của hắn đi. Chính Hiên cũng không ngờ Ngụy Trọng Hiển lại tự sát. Cần Hiên nói, Ngụy Tử Tề là một nhân tài, huống hồ Tội này không liên quan đến người nhà, hắn khác với phụ thân là một người trung quân ái quốc. Ngụy Tử Tề nghe phong. Ngụy Tử Tề ngắt lời. Hoàng thượng, Thảo Dân đã đáp ứng với vương gia là sẽ theo hắn ra ngoài biên cương rồi. Chiến đấu giết địch, bảo vệ quốc gia mới là chuyện nam nhi phải làm. Rất tốt, vậy chấm phong ngươi làm thượng tướng quân, theo cẩn vương gia ra trận giết địch. Tạ ơn hoàng thượng. Ngụy Tử Tề không có chút gì là vui vẻ, hắn còn đang đau buồn vì cái chết của phụ thân. Về phần hoàng hậu, ngôi vị hoàng hậu nàng không thể làm được nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ thật sự sẽ để nàng làm hoàng hậu, nhưng bắt nàng phải vào lãnh cung hình như hơi quá đáng, chỉ bằng hạ nàng xuống làm phi tử vậy. Chính hiền đang muốn tuyên đọc ý chỉ thì Lý Công Công tiến vào. Hoàng thượng, Thành quý nhân cầu kiến. Tuyên, Thành quý nhân sao lại cầu kiến vào lúc này, có chuyện gì sao? Thành quý nhân phong tình vạn trùng đi vào, nở nụ cười mê hoặc. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Thành quý nhân đứng lên đi, Thành quý nhân cầu kiến trẫm là có chuyện gì đây? Hoàng đế lãnh đạm nói, hắn đã đáp ứng với Vũ Tình, tuyệt đối không có một nữ nhân nào khác ngoài nàng. Nếu Vũ Tình ăn giấm chua thì hắn chịu không nổi mất. Nô tỳ tới là để tối giác chân tướng, chuyện Dung Phi bị sảy thai ngày đó. Thành quý nhân vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu lúc này lại vẻ mặt lạnh nhạt. Chân tướng chuyện Dung Phi sảy thai, thành quý nhân biết được chân tướng gì? Là chuyện ai là người làm ra phải chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Rốt cuộc thì đó là ai? Nếu như ta biết, ta nhất định nghiền xương nàng thành cho. Chân tướng gì? Hoàng đế lúc này không hiểu tại sao lại có vẻ mặt có một chút lo lắng. Người khiến Dung Phi sảy thai không phải là Tiêu Quý Phi mà là người còn cao hơn cả Tiêu Quý Phi, hoàng hậu nương nương. Bản cung, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, hoàng hậu có chút bất ngờ. Đúng vậy, chính là hoàng hậu nương nương. Việc này còn có một nhân chứng có thể chứng minh lời nói của nô tỳ là thật, Vương Thái Y. Vương Thái Y đi vào, vừa đi còn vừa ngã lên ngã xuống, cứ như một đứa trẻ vừa mới học cách đi. Vương Thái Y này, Vũ Tình đã từng gặp một lần, chính là người đã đưa thuốc sảy thai cho người hại Dung Quý Phi. Vương Thái Y, ngày ấy không phải người đã nói với trẫm, Dung Phi đẻ non là vì bị vật nặng đánh trúng sao? Còn khiến hắn phải đánh Vũ Tình một cái, đáng giận, không ngờ lại dám lừa hắn. Vương Thái Y liều mạng dập đầu. Hoàng thượng tha lỗi, nô tài là bị hoàng hậu nương nương uy hiếp nên mới nói ra những lời trái lương tâm. Thật ra Dung Phi nương nương là người bị ta hạ độc sảy thai, mà thuốc sảy thai kia đúng là do hoàng hậu nương nương lấy từ nô tài vài ngày trước đó. Còn nói nàng muốn đem rượu trong rượu làm cho Dung Phi không sinh được con nữa, còn có thể giáo họa cho Tiêu Phi nương nương, nhất cử lưỡng tiện, địa vị hoàng hậu của nàng có thể vững chãi mà ngồi. Ngụy Tử Tề giận dữ nói, người nói cái gì hả? Tỷ tỷ của ta ngay cả mấy con vật nhỏ cũng không dám giết chết, nàng sao có thể mưu hại hoàng tử, hãm hại Tiêu Phi? Hắn không tin, tỷ tỷ không phải là người như thế. Những lời của nô tài nói đều là thật, xin hoàng thượng minh giám. Vương Thái Y kiên trì biện minh. Hoàng hậu, ngươi còn gì để giải thích? Hoàng thượng nghe rõ chân tướng cũng không tức giận, thập phần bình tĩnh mà hỏi hoàng hậu. Hoàng thượng nói thế nào thì chính là như vậy. Dù sao tội của nàng đã nhiều lắm rồi, thêm một tội này cũng có gì phải để ý. Nếu nàng chết, có thể khiến cho sự việc của Dung Phi kết thúc êm đẹp, giúp hậu cung từ nay về sau yên bình, nàng chết cũng coi như có ý nghĩa. Tỷ tỷ, cho dù hoàng hậu chính miệng thừa nhận, Ngụy Tử Tề không tin tỷ tỷ của hắn sẽ làm như vậy. Tỷ tỷ tuy có điểm cô hủ, nhưng nàng chưa bao giờ có tâm địa hại người khác. Nếu hoàng hậu đã thừa nhận thì cứ như vậy đi, tước bỏ ngôi vị hoàng hậu của Ngụy Doanh Hoàn, tống vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra khỏi lãnh cung nửa bước. Chính hiên nói xong xoay người bước đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hai người đều bình tĩnh quá mức như vậy, bọn họ dường như đang muốn bảo vệ một người nào đó. Trước kia Vũ Tình hoài nghi là do hoàng hậu gây nên, nhưng vẫn còn nghi ngờ ai là hạ độc trong yến hội của chính mình. Này xem ra là do người khác làm, nhưng chính hiên tại sao lại bao che cho người đó? Khoan đã, Thái hậu, thật sự là ngươi làm sao? Vũ Tình nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Người tốt không nên có kết cục như vậy, người xấu cũng không thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Tiểu Phi, ngươi bản tính thiện lương, nhưng ở hậu cung này lúc nào cũng phải đề phòng. Người thân thiết nhất cũng có thể là người làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất. Nhớ kỹ, không có gì, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào. Cho dù nàng ngoài mặt đối với ngươi có tốt đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng không có gì bảo đảm rằng nàng sẽ không đâm cho ngươi một đao từ sau lưng. Ta chỉ muốn biết có phải là ngươi làm hay không? Có phải là ta làm hay không thì sao chứ? Như thế này không phải là đã tốt rồi sao? Để cho hết thảy tan thành mây khói đi. Không có thân phận hoàng hậu nàng ràng buộc, nàng dường như lại hiểu sâu sắc thêm về một nhân tầng. Cái gì vinh hoa, cái gì phú quý, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Sao có thể cứ như vậy quên đi? Nàng khác nàng ấy, nàng tuyệt đối là một người có thủ tất báo. Người khác kính nàng một bước, nàng kính người khác một trượng. Nhưng nếu người khác đâm nàng một đao, nàng sẽ trả lại 10 đao. Hoàng quý phi, nhớ kỹ lời ta nói, nô tỳ cáo lui. Hoàng hậu chậm rãi lui ra. Hoàng thượng xoay người lại, nhìn theo nàng đi ra ngoài. Không, không phải như vậy. Nếu thật sự là hoàng hậu, tiểu hiên tử sẽ không có biểu tình thế này, thái độ như vậy. Hắn rốt cuộc đang bảo vệ ai? Người đó so với ta còn quan trọng hơn sao? Tình nguyện để cho hoàng hậu thừa nhận tội danh này, chứ quyết không nói ra. Chính hiên ơi là chính hiên, người đó rốt cuộc là ai? Là nàng ta sao? Dạ, muốn ta chăm sóc nàng, người không hề liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Câu nói đầu tiên và duy nhất với ta lại là bảo ta chăm sóc nàng. Nàng cần ta chăm sóc sao? Nàng có được sự sủng ái độc nhất vô nhị, ngay cả đến thái hậu cũng thập phần yêu thương nàng. Hậu cung này đến ông trời có dưới nàng, không chấp nhận có chỗ cho bất cứ người nào khác. Chỉ là ta và nàng đều là quý phi, mà ở trong lòng các ngươi vẫn có sự chênh lệch. Ngươi còn muốn ta chăm sóc cho nàng, đúng là nực cười. Hoàng thượng, ngươi không biết ngươi nói những lời này với ta là tàn nhẫn thế nào đâu. Chẳng ai lại đi nghĩ thế cả. Người ta không phải trẻ con, sao phải cần người khác chăm sóc chứ? Huống hồ này cũng không thích mộng phi. Chưa nói đến việc chuyện kia có liên quan đến nàng hay không, chỉ là người tình địch này, nàng không thể nào coi như chị em tốt được. Hoàng hậu nói rất đúng. Người thân thiết nhất thường thường là người làm người tổn thương sâu sắc nhất. Có yêu mới có tổn thương, mới có thể đau thấu tâm can. Không có yêu là có thể có được ý chí sắt đá, sẽ không bao giờ bị tổn thương. Tiểu phi, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Chúng tìm muội đều rất nhớ ngươi đó. Thật sao? Nàng có mà ước gì ta không trở lại thì có, ta cứ cố tình không cho các ngươi tại nguyện đấy. Mấy ngày nay, hoàng thượng cũng rất nhớ ngươi. Hoàng thượng mỗi ngày đều nói với nô tỳ, hắn nhất định phải đón ngươi trở về. Tiêu phi, hoàng thượng đối xử với ngươi thật tốt, ngươi không biết là ở trong cung có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Hâm mộ, chỉ sợ càng nhiều là người ghen tị, là nghĩ cách làm sao để hại ta thì có. Đợi đã, nàng vừa rồi nói cái gì cơ? Ý của ngươi là hoàng thượng mỗi ngày đều ở chỗ của ngươi? Tiểu hiền tử chết tiệt, ngươi đã đồng ý với ta cái gì hả? Đúng vậy, Mộng Phi cười đến nhu tình mật ý, y hệt một nữ nhân đang chìm vào trong tình yêu, đột nhiên nụ cười trên môi nàng biến mất. Có điều, nay Thiêu Phi đã trở về, hoàng thượng đương nhiên là sẽ phải về bên cạnh Thiêu Phi. Nô tỳ biết, trong lòng hoàng thượng, Tiêu Phi là quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của ngươi. Tiêu Phi cứ yên tâm đi. Ta cái gì cũng không yên tâm rồi. Thiếu chút nữa bị người ta lừa, muốn ly gián ta và tiểu hiền tử đều có dễ dàng như vậy. Ta chẳng có lý do gì mà tin ngươi, chứ không tin hắn. Trò xiếc này ta chơi từ hồi tiểu học, tính ra ta là tiền bối của ngươi đấy. Mộng Phi biến sắc. Tiêu Phi, chúng ta có phải là có chuyện gì hiểu lầm nhau không? Ngươi... Không, chẳng có hiểu lầm gì cả. Ngươi vẫn cứ là ngươi, là một Mộng Phi hiểu lý lẽ, xử sự đúng mực, dịu dàng săn sóc, lương thiện hiểu lòng ngươi. Ta cũng vẫn cứ là ta, vừa ngoan độc lại tà ác, còn có thể hại con của ngươi cơ mà. Vũ Tình cười đến chân thật sáng rỡ, lại làm cho người ta không rét mà run. Mộng Phi không kích động, thất thố như Vũ Tình tưởng tượng, vẫn tươi cười như cũ. Giống như lần đầu hai người gặp mặt, không khỏi làm cho Vũ Tình hoài nghi mình có phải đang hiểu lầm nàng hay không. Người kia nhớ đầu không phải là nàng thì sao? Bản cung không hiểu ý của Tiêu Phi. Ta không có ý gì khác, Mộng Phi đang nghi rồi. Nhưng mà kệ có phải nàng hay không, tóm lại, nhân chi tâm không thể có, phòng thân chi tâm không thể vô. Xa xa một thân ảnh màu lam đang đi về phía bên này. Người đó càng nhìn càng giống Lam Nhi. Chẳng lẽ Lam Nhi đã quay lại rồi? Vũ Tình hưng phấn đứng lên, đi về phía bóng người kia. Nàng đã lâu không gặp Lam Nhi rồi. Nghĩ lại, trong khoảng thời gian không có Lam Nhi, sự tình xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng đang có một đống tâm sự muốn cô người kể ra đây. đúng là làm nhì rồi. Vũ Tình nhìn rõ người đi tới, lập tức lao đến ôm nàng một cái nồng nhiệt. Nhưng làm nhì hình như rất lạnh nhạt, Vũ Tình cảm nhận được nàng đã không nức nở, nhưng lại không phải là lâu lắm không gặp. Cảm động vui mừng quá mà khóc, Vũ Tình nghi hoặc buông tay ra, lại phát hiện mắt làm nhì sưng đỏ. Xem ra đã khóc rất lâu rồi. Làm nhì, người sao vậy? Ai bắt nạt làm nhì nhà nàng? Người đó sẽ phải trả giá thật đắt. Vũ Tình vừa nói, nước mắt làm nhì cứ như nước sông vỡ đê, liền miên không dứt, khóc nói. Tiểu thư, mẹ ta đã chết. Vũ Tình sợ hãi nói. Sao lại thế được? Được rồi, làm nhì, ngươi đừng khóc nữa. Ngươi khóc ta đau lòng lắm, đừng khóc nữa được không? Nói cho ta biết, mẹ ngươi làm sao lại chết? Nếu là bị kẻ gian làm hại, nàng nhất định sẽ báo thù. Mẹ ta là bị bệnh chết. Trước kia ta không biết, hóa ra bệnh của bà lại nghiêm trọng như vậy. Mỗi lần ta về thăm, bà cũng không nói cho ta biết. Còn cố ra vẻ mạnh mẽ, nói bệnh của bà là sắp khỏi rồi. Nhưng lần này ta về, mới biết hóa ra là bà đã không chịu được nữa. Trước kia, ta cho rằng mình không có cha. Mỗi lần nhìn thấy nhà người khác có cha, ta yêu thương, ta liền hỏi mẹ, tại sao ta không có cha? Nhưng một lần nhắc tới cha, ba đều khóc. Trước khi lâm chung, rốt cuộc mẹ cũng nói cho ta biết thân thế. Hóa ra, ta có cha, không ngờ cha ta lại chính là... Tiêu Phi. Mộng Phi đi tới, ngắt lời Lam Nhi. Nàng chính là tỷ nữ bên người Lam Nhi của ngươi sao? Tham kiến Mộng Phi. Lam Nhi nhìn chằm chằm Mộng Phi, ánh mắt phức tạp, làm cho người ta nhìn mà không hiểu. Lần đầu tiên cảm thấy Lam Nhi không hề là một tờ giấy trắng tuần khiết, không tì vết. Nàng trước kia, mặc dù được Vũ Tình dạy dỗ không được nhát gan như vậy, nhưng tư tưởng về tôn ti khác nhau đã sớm ảnh hưởng sâu sắc. Nàng tuyệt đối sẽ không dám nhìn Mộng Phi như vậy. Lam Nhi không cần đa lễ. Mộng Phi nâng nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, lại nói: các ngươi lâu rồi không gặp, tất nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, bản cung không quấy rầy hai vị tâm sự nữa. Sao nàng lại biết ta và Lam Nhi đã lâu không gặp? Chẳng lẽ vẫn luôn phái người theo dõi sao? Vũ Tình nhìn thân ảnh khuất dần của Mộng Phi, càng ngày càng cảm thấy nàng nữ nhân có điểm kỳ lạ, không thể coi thường. Lam Nhi, nàng vừa rồi có làm gì ngươi không? Thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không hả? Nàng không quên rằng có người am hiểu dùng độc hại người. Không có, Mộng Phi sao lại làm gì ta được? Mộng Phi nương nương không phải là người tốt sao? Lam Nhi nhìn về phía con đường Mộng Phi đi, ánh mắt làm cho người ta đoán không ra. Trước kia ở trước mặt Vũ Tình, Lam Nhi giống như một tờ giấy trắng, tâm tư của nàng, suy nghĩ của nàng, Vũ Tình đều hiểu rõ. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu không hiểu nổi rồi. Chẳng lẽ mọi người trên toàn thế giới đều thay đổi, Lam Nhi cũng thay đổi sao? Không, Lam Nhi trưởng thành rồi, mỗi người đều phải lớn lên, Lam Nhi cũng không còn là tiểu cô nương đơn thuần kia nữa. Nói không chừng, lần này xuất quân, nàng đã tìm được hoàng tử Bạch Mã trong lòng. Mà có khi là vì mẹ nàng chết, nàng nhất thời không thích ứng được. Lam Nhi, người vừa rồi nói cha người cái gì cơ? Lam Nhi lúc này mới như bừng tỉnh lại từ trong mộng. Cha ta không biết. Vũ Tình nghi hoặc nhìn nàng. Trong phòng, Tiêu Vũ Tình không ngừng lục lọi hét lên, sự lo lắng hiện lên trên mặt, nhìn như là sắp khóc đến nơi rồi. Tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì thế? Để Lam Nhi tìm giúp ngươi. Lam Nhi, ngươi có nhìn thấy ngọc bội của ta không? Ta tìm mãi mà không thấy. Ngọc bội đó không thể để mất được. Tiểu hiền tử đã thẳng ta. Ta đã hứa với tiểu hiền tử là sẽ vĩnh viễn mang nó theo người rồi. Nếu không ta sẽ mất đi tiểu hiền tử. Ngọc bội bị mất, ám chỉ điều gì đây? Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng quá. Lam Nhi đi ra ngoài tìm giúp ngươi. Lam Nhi vội vàng ra ngoài, lục ra đến cửa, lại nhìn Vũ Tình một cái thật lâu. Còn nàng vẫn không ngừng tìm nên không để ý là Lam Nhi đã ra ngoài. Vũ Tình đột nhiên phát hiện có người đến gần nàng, đứng lên xoay người lại nhìn thấy Nam Cung Quân. Nam Cung Quân, sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi lại vào được? Bên ngoài có nhiều thái giám, công nữ như vậy, Nam Cung Quân chưa được truyền triệu thì không được vào, chứ đừng nói đến chuyện có thể vào được bên trong khuê phòng của nàng. Nương nương, đang tìm gì thế? Có cần vi thần giúp ngươi tìm không? Nam Cung Quân cười, nụ cười vui vẻ giống như khi giúp đỡ người khác. Không cần lòng tốt của ngươi, đi ra ngoài đi.

Vũ Tình tóm được cái roi kia, mama cũng không làm được gì nàng vì còn không khỏe bằng Vũ Tình. Ban ngày ban mặt, ngươi lại dám nhàn hạ ở đây, còn không mau đi làm việc đi cho ta. Mama trợn mắt, nhìn rất giống một con quỷ dạ xoa. Làm việc? Làm gì cơ? Mama phát ra tiếng giống của sư tử Hà Đông. Ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là nương nương không cần làm việc sao? Nhớ kỹ thân phận của ngươi cho ta, ngươi bây giờ là cung nữ, đi mà giặt quần áo đi. Có lầm không chứ, trừng phạt người ta chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Không nghĩ ra được cái gì mới à, giặt quần áo thì cũng chẳng chết người được, giặt thì giặt thôi. Đến khu giặt quần áo Tiêu Vũ Tình mới choáng váng, mới hiểu được cái gì gọi là chẩn chất như núi, quần áo của mấy vạn người trong cung quả thực không phải chuyện đùa. Không phải bắt nàng giặt hết đây chứ, lại còn không có máy giặt thì làm thế nào, giặt xong cả đống đó thì tay sẽ ra sao đây? Khéo mà thành tản phế mất, Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật độc ác. Đang lúc hoảng hốt, lại cảm thấy đau đớn trên người, hóa ra là mama dùng roi đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh nàng như vậy, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không dám mắng nàng. Mắng có một lần duy nhất thì nàng liền bỏ nhà đi. Đúng rồi, nàng có thể chạy trốn mà, sao phải ở đây mà chịu kinh bỉ chứ? Nhìn cái gì mà nhìn, con không ngoan ngoãn mà giặt đi cho ta. Ta sẽ đến nghiệm thu sau, giặt công xong thì đêm nay đừng có hỏng ăn cơm. Mama nói xong liền bỏ đi. Vị tỷ tỷ này, người mời tới hả? Tại sao mama có vẻ như nhằm vào tỷ tỷ vậy? Một nữ tử rất đáng yêu liền ngồi xổm xuống bên cạnh Vũ Tình giặt quần áo. Bà ta có thù hằn gì với ta chăng? Ngươi là ai? Mama đó nhất định là được người nào ra lệnh thì mới có thể nhằm vào ta như vậy, có khi chính là do Âu Dương Chính Hiền ra lệnh. Ta cũng mới tới, ta tên là Lâm Lâm. Tỷ tỷ, tại sao ngươi lại bị chuyển đến đây? Khu giặt quần áo trong hoàng cung là nơi vất vả nhất, Lâm Lâm cũng là vì gia cảnh quá mức bần hàn mới phải lưu lại đến đây. Người nào chỉ cần có chút tiền đút lót cho cấp trên là có thể được đến nơi tốt hơn ngay. Trong số những người đến đây cũng có một số cung nữ bị phạt nữa. Nhìn Vũ Tình da thịt vô cùng mịn màng trắng trẻo, vừa nhìn thấy là biết tiểu thư con nhà có tiền, sao lại phải đến đây chứ? Ta ư, nếu ta nói ta bị người ta hãm hại thì ngươi có tin không? Lâm Lâm cô gái thật đáng yêu, giống như tên của nàng vậy. Chỉ có điều trong cung lâu ngày rồi thì liệu nàng có thể giữ được nét hồn nhiên này hay không? Hoàng cung thật sự là một cái chảo nhuốm lớn mà. Hãm hại? Ai hãm hại ngươi vậy? Người kia nhất định là người xấu, chỉ có người xấu mới có thể hãm hại người tốt được. Trong thế giới của nàng, không phải tốt thì chính là xấu thôi. Người tốt? Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Ngươi vừa mới gặp ta lần đầu, sao mà biết ta là người tốt? Có khi ta chính là người xấu miệng nam mô bụng bồ dao gam đó. Tốt và xấu không thể phân biệt rạch ròi như vậy được. Ngươi chính là người tốt mà. Nàng tuy rằng ngốc, nhưng chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra vị tỷ tỷ này là người tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi đã từng gặp hoàng thượng chưa? Nghe nói là một mỹ nam tử đấy, không biết có phải thật hay không? Lâm Lâm vẻ mặt mơ màng, tưởng tượng về diện mạo của hoàng thượng. Đương nhiên là đã gặp, lại còn là kẻ thù không đội trời chung nữa. Gặp rồi, hắn á, bộ dáng vừa già lại vừa xấu, vẻ mặt dữ tợn, kiêu căng, ngạo mạn, ngu ngốc, tính cách thô bạo. Hơn nữa, hắn còn thích đánh nữ nhân nhá. Ngươi có biết tại sao vương triều này tỷ lệ người chết có vẻ cao không? Thật ra, có rất nhiều người là bị hoàng thượng tra tấn mà chết đấy. Lâm Lâm sợ hãi, cắn ngón tay. Có phải thật thế không? Hoàng thượng thật khủng bố như thế ư? Đúng vậy, hắn rất khủng bố. Cũng mãi đến bây giờ ta mới biết được, hóa ra hắn thật sự là hoàng thượng. Buồn cười là từ trước tới nay ta chưa hề coi hắn như hoàng đế, mà đơn giản chỉ là bạn trai của mình. Ta căn bản không rõ định nghĩa hoàng đế là gì. Hóa ra hắn thật sự có thể quyết định sự sống chết của một người, kể cả sinh mệnh của ta. Bộ dáng hắn không khủng bố, rất tuấn tú, nhưng lại chẳng phân biệt được thị phi. Thực sự không hiểu nổi lúc trước tại sao ta lại thích hắn. Thà rằng chết luôn từ khi bị trúng độc, có phải là tốt hơn không? Ít nhất hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta, chứ không phải là hận ta. Người nói xem, người mới tới kia bộ dáng xinh đẹp như vậy mà tại sao cũng phải đến đây? Một đại nương mặc áo màu xanh đậm tò mò nhìn Vũ Tình một lượt, dừng tay đang giặt quần áo, thấy khuỷu tay huých huých vào đại nương áo lam đang giặt quần áo bên cạnh. Người áo lam cũng dừng lại liếc nhìn Vũ Tình một cái. Bộ dạng đẹp, thật hợp làm chánh phủ hậu cung. Ngươi xem, nàng ta da thịt trắng nõn như tuyết. Nếu mà được như vậy thì đã sớm hưởng phúc rồi. Tại sao mà còn phải vào đây làm cu ly chứ? Ngươi á, sớm 20 năm đi, ha ha ha. Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những đại nương xung quanh. Một lúc sau, đã tụ tập thành một vòng tròn. Trong đó có một người bỗng kêu lên, nàng không phải là Tiêu Quý Phi sao? Đại nương này ngạc nhiên, làm sao những người khác lại cười nhạo. Đừng nói đùa, Tiêu Quý Phi là người được sủng ái nhất hiện tại. Ai cũng biết hoàng thượng yêu nàng đến phát cuồng, sao có thể bắt nàng ở đây giặt quần áo chứ? Tiêu Quý Phi từng là giấc mơ của mọi nữ tử. Có người không biết sao, nàng tư thông với nam nhân khác bị hoàng thượng của chúng ta bắt quả tang trên giường. Các người nghĩ xem, hoàng thượng sao có thể cho phép thê tử của mình tư thông với kẻ khác chứ? Không giết nàng đã là phá lệ ban ân rồi, làm gì có chuyện vẫn để nàng làm quý phi nữa. Mọi người bừng tỉnh ngộ ra. Một đại nương còn trẻ nói, ồ, hóa ra là như vậy, nữ tử này đúng là không biết tốt xấu, hoàng thượng sủng ái nàng như vậy mà nàng còn dám ngoại tình. Ta còn tưởng là tiên giáng trần, hóa ra là người đàn bà dâm đãng, hoàng thượng ruồng bỏ. Ngày thường, chúng ta bị mấy người trong hậu cung đó khi dễ đủ rồi, bây giờ là cơ hội báo thù đây. Một đại nương béo tán thành nói, đúng vậy, ở chỗ chúng ta mà thông dâm thì đã bị cho vào lồng lợn rồi. Loại tiện nhân như nàng phải được giáo huấn một chút. Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời bị chặn, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đám người đứng vây xung quanh, mỗi người đều dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, trong mắt không hề có ý tốt. Ồ, Tiêu Quý Phi nương nương của chúng ta là cành vàng lá ngọc, tấm thân đang giá ngàn vàng, sao lại phải đến nơi này giặt quần áo vậy? Nào, để ta giúp ngươi giặt. Đại nương trẻ tuổi cầm lấy quần áo của nàng. Các người muốn làm gì? Vũ Tỉnh cảnh giác đứng lên. Hung dữ để làm gì? Bọn ta đang giúp ngươi mà, giúp ngươi không cần báo đáp. Đại nương béo một cái sau lưng, đẩy ngã nàng. Vũ Tỉnh ngã xuống, làm tay nàng bị đâm vào mũi nhọn của tảng đá, bị rách ra. Nàng nắm lấy bàn tay bị thương, đau khổ hỏi. Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Nàng tự thấy mình từ trước tới nay không đắc tội với ai. Không hiểu vì sao bọn họ lại đối xử với mình như thế. Cho dù với bất cứ ai cũng xác định rằng nước sông không phạm nước giếng mới phải. Người áo lam thấy Vũ Tỉnh yếu đuối đáng thương, không đành lòng nói. Thôi đi, nàng ti tiện là chuyện của nàng, chúng ta đừng để ý làm gì, không nên gây chuyện phiền toái. Ti tiện, hóa ra bây giờ trong lòng mọi người, nàng chính là như vậy. Vũ Tỉnh đột nhiên nở nụ cười lạnh bi thương mà bất đắc dĩ. Bà mẹ, các người biết không, lòng của Tuyết Nhi đau quá. Tiểu Hiên Tử hắn công cần ta, hắn hận ta. Cuối cùng mọi người là những người đối xử với Tuyết Nhi tốt nhất. Tuyết Nhi nhớ mọi người, hãy mau tới cứu Tuyết Nhi với. Tuyết Nhi sẽ không bao giờ giận dỗi, cãi lại ba mẹ nữa. Cười, nàng còn dám cười chúng ta. Đại nương béo bảo mọi người cùng nhau ra tay giao huấn nàng, phải tiếp đãi nàng chu đáo chứ. Các vị nương nương, Lâm Lâm cầu xin các người buông tha cho Tình Tỷ Tỷ. Lâm Lâm đứng chắn mọi người, nàng đến đây trước Vũ Tỉnh, lúc trước mới tới cũng bị bắt nạt, nhưng một thời gian thì mọi người cũng đối xử bình thường với nàng rồi. Lâm Lâm, ngươi còn nhỏ không hiểu được đâu, nàng ta là đồ nữ nhân hư hỏng. Đại nương áo xanh dậm chân kéo Lâm Lâm ra. Không, Tình Tỷ Tỷ là người tốt. Náo loạn cái gì hả, không đi làm việc đi. Mama cầm roi đi tới, vừa thấy Tiêu Vũ Tỉnh dưới đất liền tức giận nói. Tiêu Vũ Tỉnh, ta biết ngay là do ngươi gây chuyện mà. Nói xong liền cầm roi vụt xuống. Vũ Tỉnh xoay người tránh được đứng dậy. Có muốn chạy hả? Bắt nó lại cho ta. Mama lệnh một tiếng, mấy đại nương đồng loạt lao lên. Có người túm tay, có người túm chân, kiềm chặt Vũ Tỉnh. Vũ Tỉnh muốn thoát khỏi các nàng, nhưng ai cũng khỏe như trâu, khiến cho nàng hoàn toàn bị ghìm chặt. Ngươi chạy đi, chạy đi. Quý phi thì sao? Thiên kim thượng thư thì sao chứ? Đáng nào cũng thua dưới tay lão nương thôi. Mama đánh từng roi lên người Vũ Tỉnh. Sau này, bà có thể kiêu ngạo mà khoe với người khác rằng ngay cả vợ hoàng đế bà cũng dám đánh. Người là bà già yếu quái, ác độc, chẳng trách không gả đi được. Mà cho dù có gả đi được thì sinh con trai làm nô tài, sinh con gái làm ca kỹ. Đã rùa tổ tông 18 đời nhà ngươi, chỗ ngươi sớm xuống địa ngục. À! Vũ Tỉnh bị mắng, muốn dùng cách này để phân tán tinh lực, không nghĩ đến đau đớn trên thân thể nữa. Trên người Vũ Tỉnh đã xuất hiện vết máu, thấm ra từ bên dưới quần áo. Vũ Tỉnh mắng càng hung hăng thì mama đánh càng nặng, vừa đánh vừa chửi rủa. Tao đánh chết tiện nhân nhà ngươi, loại ti tiện đi quyến rũ đàn ông. Có dám mắng thà, tao cho ngươi mắng, tao cho ngươi mắng này. Đại nương sợ quá buông Vũ Tỉnh ra, Vũ Tỉnh đã bị đánh đến kiệt sức, vô lực phản kháng, tê liệt ngã trên mặt đất. Mama vẫn không buông tha cho nàng, trong mắt bà ta nổi lên tơ máu, một lòng đánh cho người nằm dưới đất kia, không chết cũng thành tàn phế. Vũ Tỉnh trên mặt đất quay cuồng, nàng cảm thấy mỗi tấc thịt trong thân thể đều như lìa ra. Rồi dường như quật vào tận trong cơ thể nàng, đau đến chết đi sống lại, máu không ngừng chảy, ý thức của nàng bắt đầu dần dần mất đi. Chỉ mong được chết ngay bây giờ, trong lúc mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng Lâm Lâm lo lắng kêu lên. Mama, tôi xin người, buông tha cho Tình tỷ tỷ. Mama, Lâm Lâm xin người, người buông tha cho Tình tỷ tỷ đi. Sắp chết rồi sao? Thật tốt quá, ta có thể về nhà rồi. Trước khi chết, còn có một người quan tâm đến ta như vậy là ta thỏa mãn rồi. Nhưng tại sao trong lòng ta lại còn một tia không cam tâm chứ? Ta còn đang lưu luyến cái gì đây? Ông Dương Chính Hiên ư? Hắn ngay cả một chút tin tưởng, căn bản nhất cũng không có. Ta cần gì phải lưu luyến hắn chứ? À, đau quá. Vũ Tỉnh thoáng nâng tay lên một chút, liền cảm thấy cơ thể đau đớn, tê tâm liệt phế. Mở to mắt, rốt cuộc vẫn nhìn thấy căn phòng nhỏ màu đen. Tại sao nàng còn ở đây? Nàng vốn tưởng rằng tỉnh lại thì sẽ được về nhà nằm trên chiếc giường lớn thoải mái, nhưng hóa ra lại không phải nàng, nàng vẫn ở đây. Làm bạn với nàng vẫn là chuột mà bình sinh nàng sợ nhất. Chẳng lẽ ông trời còn chưa tra tấn nàng đủ hay sao? Cả ngày không được ăn gì, vừa rồi lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy, nàng thật sự rất đói và cũng thấy đau đớn quá. Không biết là đau trên thân thể hay là trái tim đau đây. Kẹt. Một tiếng, có bóng người lặng lẽ tiến vào. Tình tỷ tỷ, ngươi nhất định là đang đói bụng hả? Lâm Lâm mang đồ ăn đến cho ngươi, ngươi mau nhanh lên đi. Đây là đồ ăn hôm qua ta lén mama giữ lại đấy. Ngươi đừng để mama phát hiện, nếu không ta cũng sẽ gặp rắc rối mất. Cảm ơn ngươi, Lâm Lâm. Vũ Tỉnh trong mắt ngấn lệ. Thật khó có được người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đầu năm nay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu. Sệt hoa trên gấm nhiều, lúc nàng đắc thế thì mọi người thi nhau a dua, nịnh hót, rồi tìm mọi cách để lấy lòng. Bây giờ thì sao chứ, chỉ là cơm này quá cứng lại còn lạnh nữa, nàng không thể nuốt trôi nổi. Không được, nàng nhất định phải chạy trốn, còn ở lại thì nàng sẽ phát điên mất. Lâm Lâm, ngươi hãy giúp ta một chuyện. Vũ Tỉnh vội vàng nắm lấy tay Lâm Lâm. Tình tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, vội gì chứ, nếu Lâm Lâm có thể thì nhất định sẽ giúp ngươi mà. Lâm Lâm trịnh trọng gật gật đầu, vô cùng chân thành nói. Ta muốn chạy trốn. Lâm Lâm hoảng hốt. Ngươi muốn chạy trốn ra ngoài, không được đâu. Một mình xuất cung là tội chết đấy. Ta biết mama lần này xuống tay rất ác độc, nhưng chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc thì bà ấy sẽ không tìm ra lý do mà phạt chúng ta nữa. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mama ý muốn cho ta chết, bà ta nhất định là được người nào đó ra lệnh. Ta không thể ngồi chờ chết, ta nhất định phải trốn đi. Nhưng tại sao mấy người đó nhất định phải dồn ngươi vào chỗ chết? Lâm Lâm, ngươi không hiểu được đâu. Hậu cung hiểm ác, giết người không có lý do. Ta chắn con đường thăng tiến của các nàng càng không thể không giết ta. Lâm Lâm, ngươi giúp ta được không? Ta và Lam Nhi đã từng trốn đi một lần, hẳn là không khó. Lâm Lâm do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng đồng ý. Được, ta giúp ngươi trốn, ta đi chuẩn bị giúp ngươi một chút trước đây. Canh ba đêm nay, ngươi hãy trốn đi, nhưng đừng nói với ai là ta thả ngươi đấy. Tình tỷ tỷ là người tốt, nàng thật sự không đành lòng nhìn một người tốt phải chết như vậy. Được, không thành vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Lâm Lâm lương thiện như vậy, trong lúc hoàn nạn, đều sẵn sàng giả thân cứu ta, sao có thể bán đứng nàng chứ? Nếu không, ta chẳng phải là kẻ bất nhân bất nghĩa hay sao? Canh ba, tại cửa thành Nam. Tình tỷ tỷ, cửa thành Nam này có ít người phòng thủ nhất. Người ở đây ta đã đánh lạc hướng hết đi rồi, người mau chạy đi. Vết thương trên người ngươi sao rồi, còn đi được không? Nàng vẫn nhớ vết thương trên người Vũ Tỉnh nặng đến mức nào. Hôm đó, nàng thật sự bị dọa hết hồn. Từ trước tới giờ, chưa từng thấy một ai chảy nhiều máu đến vậy. Toàn thân máu chảy đầm đìa. Trên người có thể nhìn rõ từng vết roi, ngay cả quần áo cũng bị roi tiên làm rách hết cả. Bị thương như vậy, lại còn không có ai bôi thuốc cho nàng, nhất định phải đau lắm. Nghị lực của Tình tỷ tỷ thật tốt, nếu là nàng, chỉ sợ ngay cả đi thôi cũng không đi nổi. sắc mặt Vũ Tình trắng bệch như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống được. Đau đớn ăn mòn thần kinh, mỗi bước đi gần như lấy hết tất cả sức lực trong người, nhưng nàng vẫn cố nén, cắn răng nói, không sao, ta vẫn còn đi được. Lâm Lâm, người mau đi nhanh đi, đừng để ai phát hiện ra, tự ta đi được rồi. Tình tỷ tỷ, cứ để ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Lâm Lâm sợ nàng còn chưa ra được ngoài cánh cửa gần ngay trước mắt này thì đã ngã xuống rồi. Tình tỷ tỷ, cứ để ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Lâm Lâm sợ nàng còn chưa ra được ngoài cánh cửa gần ngay trước mắt này thì đã ngã xuống rồi. Vũ Tình gật đầu một cái để Lâm Lâm giúp đỡ, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một đám đông người chặn cửa thành lại, vây quanh Vũ Tình chật như nêm cối. Lâm Lâm từ trước tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ hãi tránh ở phía sau Vũ Tình. Thị vệ rẽ ra thành một lối đi, chính hiên mặc long bào âm trầm tiến đến gần Vũ Tình. Nếu không phải hắn dùng ánh mắt tà ác nhìn nàng thì nàng thật sự sẽ nghĩ rằng đó là một vị hoàng tử đến cứu mình. Trẫm đã nói rồi, ngươi đừng hòng trốn. Ngươi coi lời nói của trẫm như gió thoảng bên tai sao? Ngươi gấp rút muốn rời khỏi trẫm đến như vậy sao? Ngay cả tỉnh lang của ngươi, ngươi cũng không cần. Tiểu Vũ Tỉnh, ngươi quả nhiên bạc tình. Bên tai vẫn quanh quẩn tin tức mà Trần Hàn điều tra được. Tiểu Vũ Tỉnh và Nam Công Quân đã sớm quen biết, hai người học cùng một nơi. Cảm tình rất tốt, quan hệ khá thân mật. Nam Công Quân từng nói muốn lấy Tiểu Vũ Tỉnh làm thê tử của hắn, cũng công khai theo đuổi nàng. Ta muốn rời khỏi đây. Ánh mắt chạm vào đáy mắt xa lạ và lạnh lùng của hắn khiến trái tim Vũ Tình như đóng băng. Nàng sẽ ôm hy vọng gì về hắn nữa? Người nói đi là đi sao? Trẫm đã nói rồi, người không được phép đi. Ánh mắt hung ác, nham hiểm thoáng nhìn qua vết thương trên tay Vũ Tình, rồi giằng lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đêm nay, ánh trăng thật mờ ảo, nên hắn căn bản không nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của Vũ Tình, mà cho dù thấy, hắn cũng sẽ tưởng rằng nàng đã sợ hãi. Tại sao ngươi không giết ta luôn đi? Giọng nói của Vũ Tình có chút run run, nhưng đừng tưởng rằng nàng sợ hãi, đấy chỉ là vì nàng đang tức giận. Giết ngươi không dễ thế đâu, trẫm nói rồi, trẫm sẽ tra tấn ngươi đến sống không bằng chết. Hoàng đế nói mỗi chữ lại tăng thêm một phần lực đạo ở tay. Chính hiên vốn là người luyện võ nên lực đạo mạnh hơn so với người bình thường, lúc này lại càng nặng trên tay đầy thương tích của Vũ Tình. Đau! Vũ Tình rốt cuộc không chịu nổi, khẽ kêu rên lên. Bị ma ma đánh, nàng chưa từng kêu một tiếng đau. Nhưng bây giờ, ánh mắt của Chính Hiên lại làm cho nàng đau lòng. Miệng vết thương lại một lần nữa rách ra, khiến cho nàng chảy máu đầm đìa. Rất đau sao? Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thừa nhận cấu kết với Nam Công Quân, thì ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa. Cùng lắm gì là bị mảnh chén cắt vào tay, có đau đến mức đó không? Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của nàng, tại sao trái tim hắn cũng cảm thấy đau theo? Tại sao ta phải xin tha? Ta không sai. Vũ Tình quật cường nhìn thẳng vào hắn, nàng không làm chuyện gì thì cho dù có người cầm đao kề lên cổ nàng, nàng cũng tuyệt đối không nhận sai. Người này có lầm không vậy? Hắn thích ta cấu kết với người khác vậy sao? Hay hắn thích vợ ngoại tình? Xem ra làm cung nữ vẫn không làm giảm ngạo khí của ngươi. Lúc trước chẳng phải chính ngạo khí của nàng đã khiến cho hắn thích sao? Nay hắn lại chán ghét ngạo khí của nàng. Nếu nàng sớm cầu xin tha thứ thì mọi chuyện cũng không đến mức này. Ngạo khí của ta là trời sinh, Vũ Tình lãnh đạm nói. Nàng đã hết hy vọng với hắn. Được, được lắm, ngươi cứ tiếp tục mà làm cung nữ đi. Chậm muốn xem đến khi nào ngươi mới chịu thua. Hoàng đế cầm chặt tay Vũ Tình, hắn không biết rằng mình đang nắm đúng chỗ miệng vết thương của Vũ Tình. Có lẽ phải nói là trên người nàng không một chỗ nào không phải miệng vết thương. Hắn không biết bởi vì hắn mà miệng vết thương khó khăn lắm mới khép lại, lại một lần nữa rách ra, chậm rãi thấm qua quần áo nàng. Lâm Lâm đang tránh ở phía sau nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Vũ Tình, nhìn xuống lại thấy vết máu loang lổ trên quần áo nàng, rất đẹp, giống như một đóa hoa mai vậy. Chỉ có nàng biết, kia không phải là hoa mai, mà đó là rất nhiều máu. Người buông Tình Nhi tỉ tỉ ra, buông ra. Lâm Lâm không biết người đến là hoàng đế, nàng cũng chưa từng gặp qua hoàng đế, ra sức kéo tay Chính Hiên ra.

Uổng cho Tiêu Vũ Tỉnh ta tự nhận mình thông minh, không ngờ hết lần này đến lần khác trung kế của Nam Cung Quân và Âu Dương Chính Hiên ngươi. Ha ha, không ngờ ta cũng có một ngày làm chân mật. Đáng tiếc Nam Cung ngươi không phải là Tào Thực, mà Âu Dương Chính Hiên cũng chẳng phải là Tào Phi. Mọi người đều nói nữ nhân khi yêu đều trở nên ngốc nghếch, hóa ra là thật. Không ngờ ta lại trung kế thấp hèn này. Âu Dương Chính Hiên, ngươi nói đúng, ta là ti tiện, ta là đáng bị coi thường, lại đi yêu ngươi. Ha ha ha, ta là ngốc, ta là ngốc. Biết rõ ở bên một vị quân vương nhất định sẽ phải chịu đau khổ, nhưng cứ như thiêu thân, biết lửa nguy hiểm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Hoàng đế hoàn toàn không thể vì yêu thương một nữ nhân mà như người bình thường. Đường Minh Hoàng tự xưng đa tình, hết mực yêu đương Dương Quý Phi, nhưng trước đó đã từng sủng ái hơn 3.000 giai lệ khác, cuối cùng cũng vì nghiệp lớn mà hy sinh Dương Quý Phi. Thế gian mấy ai được như thuận trị chứ. Âu Dương Chính Hiên, ta quá xem trọng ngươi, xem trọng chính mình. Ta thật sự cho rằng ta chính là người duy nhất mà ngươi yêu thương. Ha ha, thực ngây thơ, thực nực cười đúng không? Mộng Phi đã mang thai, Tiêu Vũ Tỉnh, ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Âu Dương Chính Hiên hắn từ trước tới giờ không hề tuân thủ lời hứa với ngươi. Chính Hiên và Nam Cung Quân không hiểu nàng nói gì, cái gì mà chân mật, Tào Thực, Tào Phi, còn cả Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi. Những người này rốt cuộc là ai? Nam Cung Quân đột nhiên cảm thấy Tiêu Vũ Tỉnh bây giờ khác so với Tiêu Vũ Tỉnh trước kia. Chẳng lẽ một người bị mất trí nhớ thì tính cách cũng thay đổi luôn sao? Mà Chính Hiên nghe những lời nói tuyệt vọng bất đắc dĩ của Vũ Tỉnh, trong lòng lại cuộn lên, cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Có lẽ đúng như lời nàng nói, hắn thật sự không hiểu gì về nàng. Trong lịch sử, quả thực có vị hoàng đế như vậy sao? Hắn đọc nhiều sách sử như vậy, còn chưa nghe qua. Không khỏi hoài nghi, là chậm ép nàng phát điên rồi sao? Hay là nữ nhân này đang diễn kịch? Hắn càng ngày càng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả. Hắn chưa bao giờ yếu đuối như vậy, thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm hiểu mọi chuyện cũng không có. Nhãn trung tiền sự phân minh, khả liên như mộng nan bằng, đồ bà cựu thời bạc hạnh, chỉ tiêu kim nhật vô tình. Giọng nói của Vũ Tỉnh như kéo lại dòng suy nghĩ của bọn họ. Nàng không coi ai ra gì, mỉm cười thầm lướt qua người hoàng đế, dường như đã bảng quang tất cả, không bị trần thế ảnh hưởng. Bọn họ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Vũ Tỉnh, trong lòng thực hoài nghi có phải nàng đang vũ hóa thăng thiên, nhưng cũng không thể không cảm thán, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ của Long Hiên hoàng triều. Chính Hiên thấy nàng đờ đẫn đi ra ngoài, có một loại cảm giác như thể nàng vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của hắn. Trong cùng mỗi người một vẻ, bận rộn đi tới đi lui, Vũ Tỉnh một chút cũng không để ý. Nàng cũng không thể ngờ Chính Hiên lại gài bẫy nàng, liên tiếp bị người mình tin tưởng hãm hại. Nàng có thể nói gì nữa đây? Có lẽ nàng nên suy nghĩ kỹ càng, liệu có phải mình đã làm gì sai, khiến cho bây giờ lâm vào cảnh bạn bè xa lánh. Đột nhiên nhận ra mình thật ra là một tiểu hài tử bị làm hư. Bà mẹ có thể vĩnh viễn yêu thương nàng, dù nàng có làm gì sai. Bị thương chỉ cần về nhà, cha mẹ sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, che chở cho nàng. Nàng có thể tùy hứng làm một tiểu bá vương, nhưng ở đây thì khác. Khi Chính Hiên yêu nàng thì có thể để nàng muốn làm gì thì làm, khi không yêu nữa thì bất luận nàng làm gì cũng là sai, thậm chí ngay cả một cung nữ thấp hèn nhất cũng không đến mức bị như thế. Đây chính là cái bi ai của một nữ nhân cổ đại. Chẳng lẽ nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân sao? Tỉnh tỉ tỉ, sao ngươi lại ở đây? Lầm lầm tìm ngươi lâu lắm rồi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Gặp chuyện không may, chỉ sợ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng đế sẽ không khinh địch mà buông tha nàng như vậy. Lầm lầm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bây giờ vẫn còn người quan tâm đến nàng, đây không phải sao? Trần Đại Nương bảo chúng ta mang quần áo đưa cho các vị nương nương. Trần Đại Nương là người thay thế chức vị mama, rất hiền lành, đối xử với các nàng cũng rất tốt. Ừ, Vũ Tỉnh ngây ra như phỗng, máy móc gật đầu, tùy ý để Lâm Lâm kéo đi. Trong tay Lâm Lâm cầm một đống quần áo, vừa đi vừa ngó nghiêng. Những người ở khu giặt quần áo bình thường không được tới đây, vì nơi này là nơi các phi tử, quý nhân ở. Người nào không phải chủ nhân mà đến đây thì có thể sẽ bị rơi đầu bất cứ lúc nào. Tỉnh tỉ tỉ, đây là cung điện của ai vậy? Đây là lần đầu tiên Lâm Lâm tới đây, nhịn không được liếc qua vài lần. Nơi này thật quá xa hoa so với khu giặt quần áo. là cung điện của Dung Phi. Lâm Lâm, bỏ quần áo xuống, chúng ta đi về thôi. Đi sớm vẫn tốt hơn, đỡ phải xấu hổ khi gặp Dung Phi, không biết sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Vâng, Lâm Lâm nhu thuận đáp, buông quần áo xuống, nhưng vì xoay người quá nhanh, nhất thời trọng tâm không vững, nên ngã vào bình hoa bên cạnh, làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan. Lâm Lâm sợ tới mức mặt cắt không chút máu. Trong cung, đâu đâu cũng là bảo vật vô giá, có giết nàng, nàng cũng không đền nổi. Tình tỷ tỷ, ta làm vỡ bình hoa mất rồi. Lâm Lâm cuồng cuồng kéo kéo góc áo của Vũ Tình, không biết nên làm thế nào. Không sao đâu, đừng lo lắng, có Tình tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Gần đây, Vũ Tình nhất định là đắc tội với ông trời rồi. Đúng lúc này Dung Quý Phi bước vào cửa, vừa thấy lọ bình hoa mình yêu thích nhất bị vỡ, lửa giận lập tức bùng lên. Là cung nữ nào dám đánh vỡ bình hoa của bổn cung? Lâm Lâm run rẩy quỳ xuống. Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, xin nương nương thứ tội, nô tỳ. Cho dù thân là cung nữ, nhưng Tiêu Vũ Tình vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người. Nàng khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Dung Phi rất nhanh liền phát hiện ra nàng. Tiêu Vũ Tình, là ngươi? Vũ Tình vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn nàng ta. Người ta nói nữ tử có tài thường kiêu ngạo, Vũ Tình cũng không phải ngoại lệ. Nàng sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai, lại càng không muốn thấy người khác quỳ gối trước mặt mình. Đầu gối nàng, ngay cả với ông trời cũng chưa từng quỳ. Điều này càng làm cho nàng thêm tôn quý. Đáy mắt Dung Quý Phi lóe lên, cả giận nói, cung nữ lớn mật, dám đánh vỡ bình hoa của bổn cung, không thì không trừng phạt, để ngươi lại thì có ích gì, ngươi đâu, lôi cung nữ này ra ngoài chém. Nương nương ta mạng, nương tỷ không dám nữa, nương nương. Lâm Lâm liều mạng dập đầu, hy vọng Dung Phi tiện tâm buông tha cho nàng. Cùng lắm chỉ là cái bình hoa, có thể sánh với mạng người được sao? Cái bình hoa kia ta sẽ bồi thường. Vũ Tình không nhịn được, chẳng lẽ tính mạng các nàng mới là mạng, còn mạng người thì không phải sao? Nàng ta có thể tùy ý dẫm lên sinh mạng người khác sao? Tiểu Vũ Tình thực sự có thể bồi thường. Hoàng thượng tuy giáng nàng xuống làm cung nữ, nhưng vẫn chưa tịch thu tài sản của nàng. Vũ Hiền Các vẫn còn chất đầy các bảo vật vô giá, có thể thấy được trước kia nàng được sủng ái bao nhiêu. Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến Dung Phi lại càng phát hỏa. Bình hoa này không phải là bình hoa bình thường, là hoàng thượng ngự ban cho ta, ngươi bồi thường được sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Vũ Tình rất rõ, Dung Phi đang muốn nhằm vào nàng. Ý của ngươi là muốn chịu phạt thay cho tiểu cung nữ này. Nàng chính là đang chờ những lời này, Tiêu Vũ Tình thủ cũ hận mới, hôm nay tính cả đi. Được, Vũ Tình kéo Lâm Lâm dậy, mặt không chút thay đổi nói, ta chịu phạt thay nàng. Khi nàng đau khổ nhất, khó khăn nhất, Lâm Lâm vẫn luôn ở bên nàng, không bỏ rơi nàng. Không phải nàng cũng nên làm gì đó cho Lâm Lâm sao? Huống hồ ngay từ đầu, Dung Phi đã nhằm vào nàng. Không, Tình tỷ tỷ, không được đâu, ta không thể để ngươi chịu phạt thay ta được. Lâm Lâm tuy rằng đơn thuần, nhưng nàng không ngu ngốc. Dung Phi nhất định sẽ nhân cơ hội này giết chết Tình tỷ tỷ. Từ nhỏ nàng đã không nơi nương tựa, sớm đã coi Vũ Tình là người thân duy nhất. Nàng không thể để thân nhân duy nhất của mình bị thương được. Đáng tiếc hai người có hối hận cũng không kịp nữa. Tiểu Vũ Tình, là ngươi nói đấy nhé. Dung Phi thấy một chút thắng lợi mà tươi cười. Nàng rất hận Tiêu Vũ Tình, lúc trước đứa bé của nàng tuy không phải do nàng ta hại chết, nhưng sự thiên vị của hoàng thượng khiến nàng không phục. Nàng xin hoàng thượng xử lý nghiêm khắc Tiêu Phi, ngược lại còn bị hoàng thượng giáng xuống làm phi tử bình thường. Này Tiêu Vũ Tình lại câu dẫn đệ đệ của nàng, hại đệ đệ bị giam trong tiên lao, hoàng thượng giận chó đánh mèo sang cả nàng. Mặc dù không trực tiếp tống nàng vào lãnh cung, nhưng cũng chẳng khác gì. Thẩm Cửu đại hận như thế, nàng há có thể bỏ qua cơ hội này. Một tấm ván gỗ chừng 10 thước được trải ra, đáng sợ chính là trên tấm gỗ đóng chi chít đinh nhọn, mỗi cây đinh dài chừng 1 thước, khiến người ta nhìn không khỏi kinh hồn tán đảm. Dung Phi vừa lòng nở nụ cười. Tiêu Vũ Tình, chỉ cần ngươi đi qua nó thì bản cung nhất định sẽ tha tội bất kính cho tiểu cung nữ này. Dung Phi, ngươi dám lạm dụng hình phạt riêng? Nếu ta nhớ không lầm thì chỉ có hoàng hậu mới có quyền này, ngươi không sợ hoàng thượng biết được sao? Ha ha, bây giờ không còn giống như lúc trước, ngươi đã quên rằng hoàng hậu cũng không còn là hoàng hậu sao? Cho dù hôm nay ta tra tấn ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không nói gì. Hắn hận ngươi tận xương tận tủy. Tiêu Phi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày xưa không ai bỉ nổi Tiêu Phi, nay thì sao chứ? Ha ha, ngay cả cung nữ ti tiện nhất cũng không bằng. Vũ Tình thản nhiên nhìn nàng, nàng không để ý, vì thế Dung Phi có nói nữa cũng vô dụng. Dung Phi cực kỳ căm hận bộ dáng lạnh nhạt này của nàng, lẽ ra nàng ta phải thực sự sợ hãi mới đúng, chứ nàng muốn xem chính là vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Vũ Tình. Tiêu Vũ Tình, ngươi đi hoặc là nàng đi, tự mình chọn đi. Dung Phi liếc Lâm Lâm một chút, Vũ Tình có lúc thực vô tình, nhưng đối với bạn bè, nàng nhất định tình nguyện hy sinh bản thân, cũng không muốn liên lụy người khác. Ta đi, Vũ Tình khóe miệng vẫn cười cười, lòng đã chết, nàng có sợ gì nữa. Nàng chậm rãi cởi giày, nắm chặt tay, từng bước một đi qua tấm đình sắt. Đừng mà tỷ tỷ, đừng! Nàng không muốn Tình tỷ tỷ chịu khổ thay nàng, Tình tỷ tỷ đã khổ đủ rồi, trên người nàng còn chưa đủ vết thương sao, tại sao ngay cả chân nàng cũng không tha. Lầm lầm muốn xông lên, nhưng hai tay bị người ta ghì chặt. Nàng chỉ là một tiểu cung nữ, có thể làm được gì, chỉ có thể vô lực khóc, trơ mắt nhìn Tình tỷ tỷ của nàng bước trên tấm đình sắt. Nghe nói đây là hình phạt ghê rợn nhất cổ đại, nếu như dân thường muốn cáo trạng với thánh thượng thì trước hết sẽ bị lăn qua đình sắt. Những người đó thật sự rất can đảm, bởi vì thật sự rất đau, giống như có trăm ngàn cây đinh đâm vào vậy, đâm đến mức thương tích đầy mình. Vũ Tình vừa đi vừa cố gắng không để ý đến đau đớn đang giày vò, nhưng vết máu dưới chân đã bám đứng nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc không được chăm chút xõa ra càng làm nổi bật lên khuôn mặt không còn chút máu, như thể một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã nàng. Chân nàng dường như đã mất cảm giác, đinh sắt găm sâu vào thịt. Nàng vẫn cố gắng từng bước một. Cảm giác vết thương trên lưng mơ hồ đau, có lẽ nàng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy, nàng có thể được giải thoát rồi. Dung Phi giật mình nhìn Vũ Tình cuột cường bước đi, khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề rên rỉ đau thành tiếng. Người bình thường đã sớm chịu không nổi rồi. Có thích khách. Một thị vệ nhìn thấy bóng đen từ trên trời lao xuống đầu tiên, hắn quát to báo động những thị vệ khác, bọn họ lập tức nâng cao cảnh giác. Mắt Vũ Tình gần như không mở nổi, trong lúc hoảng hốt có một bóng đen vọt tới trước mặt nàng, ôm nàng ra khỏi tấm đinh sắt. Chẳng lẽ đây là người mà ông trời phái xuống để cứu vớt nàng sao? Khó khăn mở to mắt, nhìn thấy người đó giúp nàng yên tâm. Vô dạ. Thực xin lỗi, ta tới chậm. Vũ Tình yếu ớt ngã vào trong lòng hắn, nàng tuy nhợt nhạt nhưng vẫn mê người như trước. Hắn bắt đầu hối hận, trước đây tại sao không giết Âu Dương Chính Hiên đi, nếu không Vũ Tình cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, là hắn không tốt, hắn tới quá muộn. Một đám thị vệ lập tức vây quanh bọn họ, không một kẽ hở, vô dạ một chút cũng không để trong mắt. Người làm thương tổn Vũ Tình, kết cục chỉ có một, chính là chết. Kiếm rút khỏi vỏ, mọi người chỉ cảm thấy trên người hắn dày đặc sát khí. Tiếp theo là một trận hàn quang, người chung quanh thậm chí ngay cả hắn ta ra tay thế nào cũng nhìn không rõ. Thị vệ cuộn cuộn không ngừng mà ngăn cản hắn. Còn hắn, một tay ôm Vũ Tình, một tay lia kiếm, máu tươi tràn ngập trong mắt. Hắn là sát thủ, giết người vì hắn mà nói vốn là chuyện bình thường, nhưng hắn chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lúc trước sư phụ lại chọn hắn, bởi vì bên trong hắn có một góc vô cùng độc ác. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một đường tiêu diệt tất cả, cuối cùng kiếm kề trên cổ họng của Dung Phi. Dung Phi sớm đã sợ tới mức mặt mày biến sắc. Vô dạ, đừng vì ta mà tiếp tục giết người nữa. Dung Phi đáng chết, nhưng nàng không muốn vô dạ vì nàng mà dính máu tanh. Nàng ta đáng chết. Vô dạ thậm chí còn thấy một kiếm đã tiện nghi cho nàng lắm rồi. Vô dạ, ngươi, tại sao ngươi lại đến đây? Từ hôm Mỹ Ảnh chết, vô dạ liền không rõ tung tích, tại sao đột nhiên xuất hiện? Ta vẫn ở đây, hắn vẫn luôn bên cạnh nàng, từ lúc Vũ Tỉnh tiến cung, hắn luôn luôn đứng ở phía sau yên lặng chờ nàng, tránh ở rừng cây bên cạnh Vũ Hiên Các. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng thì hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhìn nàng một ngày hạnh phúc bên Âu Dương Chính Hiên, trong lòng hắn tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn chúc phúc cho bọn họ. Hắn vốn nghĩ rằng có thể an tâm rời đi để giải quyết nốt ân oán giang hồ, thì không ngờ tới lúc trở về lại nhìn thấy Vũ Tỉnh đang chịu thống khổ. Hắn vô cùng hối hận, tại sao mình lại đi mà không ở bên cạnh bảo vệ Vũ Tình. Lần này hắn nhất định phải đưa nàng đi. Vô dạ, Vũ Tình nhìn hắn, một người thâm tình như vậy nàng lại không chịu quý trọng, ngược lại đi yêu một con người vô tình. Ta đưa ngươi đi. Vô Dạ mỉm cười ấm áp, làm Vũ Tình cảm thấy an tâm. Đời này hắn chưa từng cười như vậy, duy nhất chỉ với Vũ Tình là đặc biệt khác. Ừ, Vũ Tình cũng gật đầu, nàng đồng ý đi cùng hắn, nàng muốn ở bên hắn, nàng không muốn ở lại trong cung, không muốn gặp lại con người vô tình kia nữa. Không biết Vô Dạ công tử muốn mang ái phi của trẫm đi đâu? Bọn thị vệ giản sang hai bên, chừa ra được một lối đi, hoàng đế uy phong lẫm liệt bước tới, khí phách vương giả chấn động mọi người. Dung Phi vừa thấy hoàng thượng đã sợ hãi khóc lóc, hoàng thượng cứu nô tỳ với. Chính Hiền không thèm để ý đến nàng ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Tình và Vô Dạ. Náo loạn hoàng cung, cướp đi ái phi của trẫm, tội danh không nhẹ chút nào đâu Vô Dạ công tử. Ái phi, ngươi có coi nàng là thê tử của ngươi sao? Ngươi xem, ngươi hại nàng thành cái gì thế này? Vô Dạ đau lòng nhìn Vũ Tình, hy vọng có thể chuyển hết vết thương trên người nàng sang hắn. Sao sắc mặt Vũ Tình lại nhợt nhạt như vậy? Nếu như Vô Dạ không đỡ, dường như nàng đứng còn không vững. Sao nàng không đi giày? Còn chân tại sao lại chảy máu? Chính Hiền liếc mắt một cái, liền thấy tấm đinh sắt trên mặt đất. Lập tức hiểu rõ, chết tiệt, không ngờ Dung Phi lại dám lạm dụng hình phạt riêng với Vũ Tình. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn thốt ra những lời vô tình. Nàng sống hay chết là do trẫm định đoạt, Vô Dạ công tử, đừng xen vào việc của người khác. Ta muốn đưa nàng đi, hắn tuyệt đối sẽ không để Vũ Tình tiếp tục ở lại bên vị quân vương vô tình này. Một mình ngươi thì không ai ngăn được, nhưng đưa theo Vũ Tình, ngươi cảm thấy có thể được sao? Hắn đã từng nói, Vũ Tình cho dù chết cũng chỉ có thể chết bên cạnh hắn. Không có việc gì ta không làm được. Vô Dạ ôm Vũ Tình bay đi, lại bị Từ Trần Hàn cùng đại nội thị vệ ngăn lại. Những người này đều là nhất đẳng cao thủ, huống chi còn có tuyệt đỉnh cao thủ Âu Dương Chính Hiên ở bên cạnh như hổ rình mồi. Trận này không thể không đánh, Vô Dạ nhẹ nhàng đặt Vũ Tình xuống đất, cười tươi nói. Ngồi yên ở đây, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Đây là lời hứa của hắn với Vũ Tình, máu tươi tràn ngập hoàng cung thì sao chứ? Vô Dạ chậm rãi đứng lên, vết máu vừa rồi còn chưa khô, chảy xuống theo chân kiếm của hắn. Kiếm khí bao trùm, trong trời đất tràn ngập sự thê lương sơ xác tiêu điều. Đại nội thị vệ xông lên, có người tấn công phía trên, có người tấn công phía dưới. Trần Hàn bị tấn công ngay trước mặt, Vô Dạ bị bao vây chặt, không còn chút khe hở. Đại đội thị vệ như có hẹn trước, đồng loạt lao về phía Vô Dạ. Vô Dạ lấy kiếm chắn đao, cố hết sức. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đẩy lui mọi người. Đại đội thị vệ bị trúng kiếm khí của hắn, có người bị nội thương, ngã xuống đất, không gượng dậy nổi. Chính Hiên tự mình ra tay. Phi thân đến trước mặt Vô Dạ, giao đấu cùng hắn, Vô Dạ theo vừa rồi kịch chiến, sức lực còn chưa kịp hồi lại. Đấu tài đôi cũng không chắc đánh thắng được Chính Hiên, nhưng cũng không đến mức thua. Tuy nhiên, trong lòng hắn có vướng bận, không tập trung, liền bị Chính Hiên điểm trúng huyệt, không thể động đậy, thì vệ lập tức kề đại đao đến cổ hắn. Vô Dạ! Vũ Tình rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa đứng lên. Vô Dạ đưa mắt nhìn Vũ Tình. Thực xin lỗi, Vũ Tình, ta không cứu được ngươi. Giết hắn! Chính Hiên ra lệnh, nhìn một màn này, hắn cảm thấy thực chướng mắt. Không ai có thể cướp đi Vũ Tình của hắn, không ai. Dừng tay! Không, đừng, đừng giết hắn! Vũ Tình nước mắt rơi như mưa. Tình cảnh trước mắt nàng, nàng phải làm sao đây? Mệnh lệnh của trẫm, các ngươi dám không nghe sao? Chính Hiền hét lớn, đao của thị vệ đã sắp chém vào Vô Dạ thì dừng lại, bởi vì Tiêu Vũ Tình quỳ xuống. Một Tiêu Vũ Tình ngạo nghễ, không chịu quỳ gối trước bất cứ ai, quỳ gối trước mặt hoàng đế. Nàng hèn mọn quỳ gối trước mặt hoàng đế, ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng bị cướp đi. Ta xin ngươi, ta quỳ xuống cầu xin ngươi buông tha cho Vô Dạ, ta chỉ cầu xin ngươi chuyện này. Chính Hiền khiếp sợ nhìn nàng, dường như không tin nổi rằng Vũ Tình thực sự quỳ gối trước mặt hắn. Bất luận người khác tra tấn ngươi thế nào, ngươi cũng không nhận sai, cũng không cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả cầu xin trẫm buông tha ngươi, ngươi cũng không làm. Bây giờ không ngờ lại vì một Vô Dạ mà quỳ trước ta. Tiêu Vũ Tình, chẳng lẽ trong lòng nàng, nam nhân này quan trọng hơn trẫm sao? Nước mắt khuất phục chậm rãi chảy xuống. Ta cầu xin ngươi buông tha cho Vô Dạ, Tiểu Hiên tử. Một câu Tiểu Hiên tử gợi về bao ân tình ngày xưa, bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh thật thú vị. Hắn từ hoàng thượng lại trở thành tiểu thái giám, hắn thích nàng gọi hắn như vậy.

Hắn gần như đã lao ra, nhưng mỗi lần đều lại kìm lại. Hắn không bước nổi qua cánh cửa này, có rất nhiều điều ràng buộc. Nếu vào, chẳng phải là tự vả vào miệng mình hay sao? Không cam lòng chứng kiến Vũ Tỉnh đau đớn, Chính Hiên xoay người rời đi. Không ai biết Hoàng đế đã từng ở đây. Đắp thuốc xong, Vũ Tỉnh buồn ngủ. Tiểu thư, làm nhi không muốn thấy tiểu thư phải chịu khổ. Tiểu thư, ai có thể cứu ngươi đây? Nàng biết tiểu thư rất thông minh, nhất định có biện pháp cứu chính mình. Vũ Tỉnh thở dài. Cứu ta? Ai có thể cứu ta? Có lẽ có hai người. Rất tiếc một người căn bản là không tin ta. Ta có ngày hôm nay, tất cả là hắn ban tặng. Một người bị ta làm tổn thương mà ra ngoài biên cương. Ngươi nói xem, đấy đúng là tự ta, tự làm tự chịu mà. Đúng rồi, còn có Cẩn Vương gia. Vương gia đối với tiểu thư thâm tình như vậy, chắc chắn sẽ cứu tiểu thư. Làm nhi cứ như vừa phát hiện ra một lục địa mới vậy. Không đúng, chẳng phải còn có Vô Dạ công tử sao? Nghe nói Hoàng thượng đã thả hắn ra rồi, có thể nhờ hắn đến biên cương mời Cẩn Vương ra về giúp. Đúng rồi, chính là như vậy. Tiểu thư, người đã gặp Vô Dạ công tử chưa? Tiểu thư bây giờ đang mơ mơ màng màng là lúc tốt nhất để lừa. Có, hắn ở trong rừng cây của Vũ Hiền Các. Lâm Lâm không hiểu các nàng nói gì, chỉ biết Vũ Tỉnh đã buồn ngủ, tốt bụng nhắc nhở. Tỉnh tỉ tỉ, hình như ngủ rồi. Theo truyền thuyết, Tiêu Phi là mỹ nhân ngủ, hôm nay đã được kiểm chứng. Lam Nhi nhìn một chút, tiểu thư quả nhiên là buồn ngủ rồi. Lam Nhi không khỏi lắc đầu, vẫn cứ thích ngủ như vậy, nàng cũng nên đi giúp tiểu thư một phen. Bóng đêm buông xuống, một thân ảnh khéo léo lặng lẽ tiến vào trong rừng cây. Vô Dạ công tử, Vô Dạ công tử, Lam Nhi mời người ra gặp mặt. Chuyện liên quan đến tính mạng của tiểu thư nhà ta, xin Vô Dạ công tử ra gặp mặt. Lam Nhi hướng về phía rừng cây hô to, Vô Dạ công tử, người nhất định phải có ở đây, mạng của tiểu thư hiện tại đang nằm trong tay ngươi đó. Nghe thấy là chuyện về Vũ Tỉnh, Vô Dạ từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Lam Nhi. Vô Dạ công tử, may mà người ở đây. Lam Nhi nói rồi quỳ xuống trước mặt Vô Dạ. Vô Dạ công tử, Lam Nhi xin người hãy cứu tiểu thư, nếu người không cứu nàng, nàng thật sự sẽ chết mất. Không phải ta không muốn cứu, chuyện hôm nay hẳn người cũng đã nghe, ta không cứu được nàng. Uổng cho hắn thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tung hoành giang hồ, bây giờ ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không cứu được. Hắn là cao thủ, là nam tử cái gì chứ? Nghĩ đến đây, hắn không chịu đựng được, dùng tay đánh lên cái cây to bên cạnh, nhưng bây giờ ngay cả cây hắn cũng đánh không lay được nữa. Có một người có thể cứu, Vô Dạ công tử, Lam Nhi xin người hãy đi tìm Cẩn Vương, chỉ có Cẩn Vương mới có thể cứu được tiểu thư. Cẩn Vương, hắn có thể bỏ chuyện ở biên quan mà về cứu Vũ Tỉnh được không? Đúng, Cẩn Vương đối với tiểu thư tình cảm sâu đậm, hắn nhất định sẽ cứu tiểu thư. Vô Dạ lên ngựa, sục ngựa phi nhanh, để lại phía sau bụi đất mù mịt. Từ sau chuyện của Dung Phi, tất cả đều trở về như trước kia. Tiểu Vũ Tỉnh, nàng vẫn là tiểu cung nữ vừa chịu nhận đủ mọi ức hiếp. Nàng không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng bởi vì trái tim của nàng đã chết. Theo thường lệ, mỗi ngày đều phải nhận lấy châm chọc khiêu khích, giống như ngày ba bữa. Ngẫu nhiên sẽ có một vài vị phi tử đến làm gia vị. Nàng không hề phản kháng, người khác bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó. Này, ra sạch đống quần áo này cho ta. Một đại nương trẻ tuổi tay cầm một đống quần áo ném lên người Vũ Tỉnh ra lệnh. Vũ Tỉnh cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, vẫn cúi đầu làm việc, bình tĩnh nói: để đó, có đại nương đó làm mẫu, mọi người học theo. Mọi người quần áo đều ném cho Vũ Tỉnh. Nàng không chút oán giận, luôn yên lặng nhận lấy. Bây giờ nàng chẳng có gì ngoài cái xác không hồn giống như nhau. Nàng thầm nghĩ cứ như vậy đến cuối đời. Một thân hình cao lớn chắn trước mặt nàng, Vũ Tỉnh không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: để đấy, ta sẽ giặt hộ ngươi. Đáng tiếc, trẫm không có quần áo cho ngươi giặt. Ngữ điệu thản nhiên còn có phần trêu tức. Trẫm, đây là cách hoàng đế tự xưng. Vũ Tỉnh ngẩng đầu lên. Cứ nghĩ trái tim đã không còn cảm giác, nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn, vẫn cứ cảm thấy đau? Vì sao hắn còn xuất hiện trước mặt nàng? Hắn là hoàng đế, là hàng tôn quý đến đây làm gì? Vũ Tỉnh ngàn lần không nghĩ đến. Hắn là vì nhớ nàng, nhìn không được mới đến gặp nàng sao? Đại nương, các cung nữ chuyên lo giặt quần áo, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội diện kiến thánh nhan. Khó có được hôm nay, hoàng thượng đích thân tới, các nàng còn có thể không mừng rỡ như điên sao? Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. tuy chỉ có vài nữ tử, nhưng giọng nói khi kích động cũng tuyệt đối là rung trời. Bình Tân, trong mắt Chính Hiên chỉ có nhìn thấy Vũ Tình. Tham kiến Hoàng thượng. Vũ Tình đứng lên, tay đặt bên hông, hạ thấp người xuống, một bộ dáng biết vâng lời. Ồ, người rốt cuộc cũng biết ngoan ngoãn rồi. Hắn cực kỳ không thích bộ dáng bây giờ của nàng. Hắn thích nhìn bộ dáng của nàng không biết lớn nhỏ, cũng chẳng phân biệt tôn ti kia. Có lẽ hắn thật sự đã giết Vũ Tình trước kia rồi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này. Cứ bước đi rồi không tự giác đến đây. Hoàng thượng dùng cách đó để dạy người. Nô tỳ nếu không học cách ngoan ngoãn thì đúng là không biết điều. Giọng nói Vũ Tình rất nhẹ, bên trong còn pha chút oán giận. Chính Hiền nghe xong, không những không tức giận mà ngược lại cực kỳ vui sướng. Tình nghi của trẫm vẫn còn, tuy nàng bây giờ rất nghe lời, không đúng y như một cung nữ bình thường, nhưng hắn biết bên trong nàng vẫn còn ngạo khí. Tính cách một người từ nhỏ đến lớn, sao có thể nói sửa liền sửa? Tục ngữ không phải đã nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao? Cố ý bỏ qua việc nàng hờn giận, khi tự xưng nô tỳ. Mỗi ngày ngươi đều phải giặt nhiều quần áo như vậy sao? Hoàng đế nhìn đống quần áo, nếu mỗi ngày nàng đều phải giặt nhiều quần áo như thế này thì tay không chai sạn mới là lạ. Mấy đại nương đứng bên cạnh không khỏi lạnh run, sợ Tiêu Vũ Tỉnh tố cáo mình trước mặt hoàng đế. Vũ Tỉnh không trả lời, nàng không muốn nói với hắn mà cũng không thèm. Hắn đến đây chính là muốn chế giễu nàng ư? Đôi mắt tâm thí, thoáng nhìn đôi tay mềm xương đỏ của nàng, rằng lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, bạc môi khiêu gợi cười tà. Chậm hỏi ngươi, ngươi không nghe sao? Ngay cả cung nữ giặt bao nhiêu quần áo cũng phải quản, hoàng thượng có phải quản quá nhiều rồi hay không? Nhà hắn ở cạnh biển sao, quản nhiều như vậy, hắn nhàn rỗi công việc gì làm sao? Chậm yêu dân như con không được sao? Vũ Tình càng ngày càng gầy yếu, tóc rối bù xù, hoàn toàn khác so với Tiêu Vũ Tình tinh thần phấn chấn bồng bột. Sức sống tỏa ra bốn phía ngày trước, vì lượng công việc mỗi ngày rất nhiều nên bàn tay trắng nõn mềm mại nay đã có vết chai sạn. Ánh mắt cũng không linh động có thần như trước. Vũ Tình trầm mặc, suy, hắn là hoàng đế, hắn muốn nói gì chẳng được. Mỗi ngày phải giặt nhiều quần áo như vậy, vất vả lắm sao? Chính Hiền sắp phát điên rồi, hắn không chịu nổi việc Vũ Tình không chịu nói chuyện với hắn. Vũ Tình cứ như tượng đá cúi đầu, không nhúc nhích, cũng không nói một câu. Chính Hiền dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Không ngờ lại nhận ra, trong ánh mắt này có ẩn chứa điều gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Có oán hận, có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ. Nàng hận chấm ư, trong lòng không khỏi run lên. Chỉ cần ngươi tự tay giết Nam Cung Quân, chuyện cũ trẫm có thể bỏ qua, ngươi vẫn là ái phi của trẫm. Hắn nhận thua, không chịu nổi nếu một ngày không nhìn thấy nàng, nhưng hắn cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Để nàng tự tay giết Nam Cung Quân, chấm dứt tư tưởng của nàng, đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được. Mấy đại nương đang đứng một bên hoảng sợ, hoàng đế tự mình tới tìm Tiêu Vũ Tình, muốn nàng trở lại làm hoàng quý phi. Truyền thuyết nói, hoàng đế sủng ái nàng không phải là giả. Mình ngày thường ức hiếp nàng như vậy, khó bảo đảm nàng sẽ không quay lại trả thù, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ chết cực kỳ thảm. Các bà hai mặt nhìn nhau, càng thêm run rẩy. Tiểu Vũ Tình thản nhiên nở nụ cười. Đa tạ hoàng thượng ưu ái, ta sẽ không giết hắn. Tuy Nam Cung Quân có lỗi với nàng, nhưng tội không đáng chết. Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ sẽ giết người. Âu Dương Chính Hiên tự cao, chỉ thấy bản thân mình. Đêm nay Tiêu Vũ Tình còn có thể cùng một chỗ với hắn sao? Nàng hận không thể vĩnh viễn ra đi, không phải nhìn thấy hắn nữa. Người vẫn không thể từ bỏ hắn được sao? Hắn đã đến mức này rồi, nếu là phi tử khác, hắn sao có thể tiếp tục quyến luyến như vậy? Bàn thưởng một ly rượu độc, mọi chuyện coi như chưa xảy ra, mà nàng thì không giống, nàng là Tiêu Vũ Tình, là tình cảm chân thành cả đời của hắn, nhẫn nhịn nàng thêm một lần nữa, thậm chí định tha thứ cho nàng, rốt cuộc nàng lại vẫn không bỏ được cái tên gian phu kia. Hắn đột nhiên cảm thấy mình làm hoàng đế thật thất bại, người ta không thương hắn, hắn còn đau khổ cưỡng cầu. Không thể nói là từ bỏ. Trong lòng chưa từng có thì nói gì đến từ bỏ. Ngữ điệu ôn hòa trăm năm không đổi của Vũ Tình làm cho hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Hóa ra mọi chuyện đều là do hắn một mực tình nguyện. Tiêu Vũ Tình cho tới bây giờ cũng chưa từng quên luyến hắn. Hắn tại sao phải ở đây nhìn sắc mặt nàng? Người đau khổ cũng chỉ là hắn. người vĩnh viễn ở đây mà làm cung nữ đi. Vật tay áo bỏ đi. Cung tiễn hoàng thượng. Nhìn theo thân ảnh Chính Yên rời đi, có cảm giác vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Có lẽ không gặp vẫn tốt hơn. Đêm nay là một đêm thật tối. Ngay cả ánh trăng cũng keo kiệt không chịu ló ra. Ánh sáng yếu ớt của các vì sao càng thêm vẻ lạnh lẽo. Tiêu Vũ Tỉnh cứ như ma lượn lờ bên trong hoàng cung, trong tay ôm chặt quần áo. Không giặt hết, nàng sẽ không đi ngủ. Đi ngủ sẽ phải làm bạn với chuột, nàng thà không ngủ còn hơn. Vừa nghĩ đến chuyện con chuột từ dịp nàng ngủ leo lên người mình, nàng đã thấy buồn nôn rồi. Xin lỗi. Tiêu Vũ Tỉnh đang mất hồn mất vía, không cẩn thận đụng vào mấy tên thị vệ. To gan, ngang nhiên dám đụng vào thị vệ. Tên cầm đầu nói, sống ở nơi này chỉ có một số nha đầu ti tiện, không sợ nàng có chỗ nào dựa. Khó có được lúc nào để rượu võ dương oai, hắn sao có thể bỏ qua. Ta nói xin lỗi rồi, bây giờ bất cứ con chó con mèo nào cũng có thể ức hiếp nàng thì phải. Ai già, ngang nhiên dám dùng ngữ khí này nói chuyện với bản thị vệ, các huynh đệ đâu bắt nàng lại. Không biết nha đầu kia bộ dáng thế nào, nếu không đến nỗi thì nhân tiện trêu ghẹo một chút cho vui. Tiểu Vũ Tỉnh đã mấy ngày không được ăn cơm đầy đủ, sớm đói đến độ chân cự đứng không vững. Hơn nữa, mấy thị vệ này có thể nên làm đại nội thị vệ, võ công đương nhiên tốt hơn những người bình thường, rất nhanh đã bắt được Vũ Tỉnh. Buông! Vũ Tỉnh tóc xõa ra, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nàng cho đến bây giờ đều là người vụng về, nhưng cũng không lôi thôi. Nhưng này trong tình huống này, thật không cho phép nàng yêu sạch sẽ. Ai có thể mỗi ngày luôn ở chỗ giặt quần áo từ sáng đến tối, còn có thời gian chăm sóc bản thân. Thị vệ cầm đầu đưa tay gạt mớ tóc trên mặt Vũ Tỉnh, khi nhìn thấy rõ gương mặt của nàng thì rất kinh sợ. Trong não chỉ có một từ, mạo phi kinh nhân. Tuy rằng sắc mặt nàng tái nhợt, có vẻ tiểu tụy, nhưng khó giấu vẻ thiên tư quốc sắc. Phàm phu tục tử như bọn họ làm sao gặp được mỹ nhân như vậy, ngay cả những phi tần hậu cung bình thường cũng chưa được nhìn thấy. Tiểu mỹ nhân đừng dãy giụa, để ca ca ta nhìn một cái thôi mà. Nói xong đặt đôi tay heo lên khuôn mặt Vũ Tỉnh. Bỏ tay ngươi ra, buông ra. Vũ Tỉnh liều mạng dãy giụa, tay lại bị hai thị vệ còn lại giữ được. Ủa, đại ca, ta đã nhìn thấy nàng rồi, nàng chính là Tiêu Quý Phi của Hoàng thượng. Lần đó Tiêu Quý Phi hồi cung, hắn từng liếc nhìn một cái từ xa. Người có nhìn lầm không đấy? Tay thị vệ nhanh chóng buông xuống, nữ nhân của hoàng đế không thể tùy tiện chạm vào. Không đâu, nữ tử xinh đẹp như vậy, tiểu đệ ta sao có thể quên được? Tuy chỉ liếc nhìn một cái, nhưng ta khẳng định chính là nàng. Một thị vệ sợ hãi. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta lại đùa giỡn với Quý Phi nương nương. Có mấy cái đầu cũng không đủ chém. Ngu! Nàng vẫn là quý phi nương nương sao? Nữ nhân này dụ dỗ kẻ khác sau lưng hoàng thượng chúng ta, bị hoàng thượng bắt ngay tại chỗ, đã bị giáng xuống là một đứa cung nữ tiện tì mất rồi. Các huynh đệ nhất định chưa được thưởng qua nữ nhân của hoàng đế có vị gì đúng không? Sau khi đại ca ta dung xong, sẽ cho hai người các ngươi. Cho dù không bàn đến quốc sắc thiên hương của nàng, chỉ riêng điểm nàng là nữ nhân của hoàng đế cũng đủ làm người ta thỏa mãn. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, dung chung một nữ nhân với hoàng đế là quá mức vinh dự, bọn họ cũng có thể trải qua một khắc từ làm hoàng đế. Tưởng tượng từng là quý phi cao cao tại thượng, lại rên rỉ thở gấp dưới chân hắn, nghĩ đã thấy tuyệt vời. Hai thị vệ lập tức mắt sáng lên, buông, các người buông ta ra. Ánh mắt như hổ đói của thị vệ làm Vũ Tỉnh cảm thấy sợ hãi. Họ muốn làm gì? Vũ Tỉnh không dám nghĩ tiếp nữa, liều mạng giãy giụa, dùng chân đá tên thị vệ cầm đầu. Nữ nhân ti tiện, ngay cả loại việc quyến rũ kẻ khác cũng dám làm được mà có giả bộ thanh cao trước mặt lão tử. Ngươi nhất định là muốn nam nhân để phát điên rồi, lão tử sẽ giải thoát cho ngươi, ấn nàng xuống. Hai thị vệ đặt Vũ Tỉnh xuống đất, tham lam nhìn nàng, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt nàng vậy. Buông ra, tiểu hiên tử, chính hiên, cần hiên. Mặt thị vệ cách nàng càng ngày càng gần, đầu quyền Vũ Tỉnh nắm chặt, móng tay cắm chặt vào thịt khi nàng rớt nước mắt, kêu thét lung tung. Các người đang làm cái gì thế hả? Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền đến, giọng nói này rất quen thuộc, chẳng lẽ là... Bọn thị vệ nhìn thấy người tới, lập tức buông Vũ Tỉnh ra, quỳ gối xuống trước mặt. Tham kiến Cẩn Vương gia. Cẩn Vương gia không phải ở biên cương sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Bọn thị vệ trong lòng run sợ. Vương gia từ trước đến nay chấp pháp nghiêm minh, hôm nay mình đang làm chuyện tốt lại bị bắt gặp, sợ là không xong rồi. Bổn vương đang hỏi các ngươi đấy. Cẩn Hiên lạnh lùng lộ mặt, ở trong hoàng cung, Long Hiên lại xảy ra chuyện thế này, thật không thể xem nhẹ. Mới vừa rồi hình như hắn nghe thấy có người gọi hắn nên mới đi tới bên này. Vương gia thứ tội, huynh đệ chúng ta chính là vì uống hơi nhiều rượu nên mới có thể, xin vương gia thứ tội, thuộc hạ sẽ không tái phạm nữa. Cô nương, Cẩn Hiên đi về phía nữ tử, ngồi cuộn mình ở một bên, ngồi chồm hổm xuống. Tại sao nữ tử này lại cho hắn một cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là... nàng là... là Cẩn Hiên. Cẩn Hiên đã trở lại. Vũ Tỉnh trong lòng vui vẻ, vừa định gọi hắn rồi nghĩ lại lại thôi. Không, nàng không muốn Cẩn Hiên nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng. Trong lòng Cẩn Hiên, Tiêu Vũ Tỉnh là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Không phải là bộ dáng hiện tại của nàng. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Vũ Tỉnh dãi dụa đẩy hắn ra, đứng lên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là rời khỏi nơi làm nàng khó xử này. Cẩn Hiên không dễ dàng buông tha nàng, cả đường đi của nàng. Cô nương, người có oan khuất gì, hãy nói ra, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi. Cẩn vương gia hắn luôn luôn không thích xen vào việc của người khác, nhưng vừa nhìn thấy nữ tử này, không hiểu vì sao hắn lại muốn bảo vệ nàng. Thả ta ra, ta xin ngươi để ta đi được không? Để ta đi đi, Cẩn Hiên. Vũ Tỉnh cúi đầu, thầm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cẩn Hiên nắm chặt hai vai của nàng, không cho nàng có cơ hội chạy trốn. Ngươi là... là Vũ Tỉnh. Vũ Tỉnh, là ngươi sao? Hắn quả thực không thể tin được nữ tử nghèo túng, lôi thôi trước mặt là Tiêu Vũ Tỉnh. Ta không phải là Vũ Tỉnh, ta không phải. Cẩn Hiên, ta xin ngươi để ta đi được không? Để lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng được không? Tại sao lại gặp Cẩn Hiên trong hoàn cảnh này được chứ? Cứ mỗi lần gặp mặt đều bị hắn nhìn thấy bản thân trong bộ dáng xấu xí khó xử. Nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Đúng là ngươi, Vũ Tình. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà gạt tóc nàng ra. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không một chút máu mà lại quen thuộc. Tim của hắn như bị người ta xé rách, đột nhiên ôm Vũ Tình vào lòng. Hắn đã tới chậm, Vũ Tình nhất định phải chịu khổ rất nhiều. Lúc vô dạ tới tìm hắn, hắn còn có chút không tin, dù sao Hoàng Huynh yêu Vũ Tình như vậy, làm sao có thể để Vũ Tình chịu khổ. Lúc trước, hắn cũng vì thấy Hoàng Huynh đồng ý chết vì Vũ Tình, nên mới yên tâm giao Vũ Tình cho Hoàng Huynh, an tâm đi biên cương. Kết quả thì sao? Hắn mới đi được mấy tháng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn sai rồi, lúc trước hắn không nên đi. Cẩn Hiên, Vũ Tình gào khóc trong lòng Cẩn Hiên, lần đầu tiên để lộ vẻ yếu ớt của mình trước mặt người khác. Nhìn thấy Cẩn Hiên, nàng cảm thấy an tâm, không hề có độc bất lực. Khóc đi, cứ khóc thoải mái đi, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp ngươi được nữa đâu. Cẩn Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng an ủi. Hắn đã trở lại, hắn sẽ không để nàng chịu khổ nữa, ngay cả hoàng đế cũng không được. Ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta lúc này. Tiểu Vũ Tỉnh, ngươi biết không phải là như thế. Ta đã không phải là ta trước kia nữa. Ba thị vệ kia vẫn quỳ trên mặt đất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bây giờ là tình huống gì đây? Chẳng lẽ gian phu của Tiêu Phi chính là Cẩn Vương gia? Không đúng, không đúng, lúc Cẩn Vương gia đang ở biên quan, nhưng quan hệ của bọn họ thoạt nhìn không giống là chị dâu em chồng đơn thuần. Mặc kệ là quan hệ gì, bọn họ chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn con đường chết. Thấy thị vệ lén rút lui, Cẩn Vương gia lạnh lùng nói, đứng lại. Dám trà đạp tình nhân trong mộng của hắn, bất cứ là ai ức hiếp hắn cũng đều sẽ không bỏ qua. Vương gia, cả người thị vệ sắp nhũn ra đến nơi, quan hệ của vương gia và Tiêu Quý Phi tuyệt đối không bình thường. Cả người tự xử đi. Ngữ điệu lạnh như băng, ngàn năm không đổi, mang theo một tia tức giận. Vương gia, thị vệ không thể tin được, bọn họ biết vương gia sẽ xử phạt, nhưng muốn lấy mạng bọn họ thì có phần quá độc ác. Bọn họ mới phạm sai lầm một lần, hơn nữa đây là nữ nhân mà hoàng thượng không cần nữa. Bổn vương không muốn nói lần thứ hai. Bọn họ không xứng đáng để hắn tự mình ra tay. Vương gia từ trước đến giờ nói một không hai, một khi lời đã nói ra tuyệt đối không rút lại. Điểm ấy bọn họ cũng biết. Thị vệ rút đao ra khỏi vỏ, do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí tự sát. Đột nhiên đao trong tay thị vệ cầm đầu không thấy đâu nữa. Hắn chỉ thấy một làn ánh sáng trắng, một đao ba người toàn bộ mất mạng. Một màn máu tanh khiến Vũ Tỉnh đã hoảng sợ càng thêm sợ hãi, nhấc chân bỏ chạy. Vũ Tỉnh, Cẩn Hiên lập tức đuổi theo, ngăn Vũ Tỉnh lại. một lần nữa ôm nàng vào lòng. Các ngươi đều giống nhau, huynh đệ các ngươi đều giống nhau. Chẳng lẽ chỉ có mạng các ngươi mới là mạng, mạng người khác thì không phải sao? Người buông ta ra, ta không muốn gặp lại các ngươi. Vũ Tỉnh vỗ vào lưng hắn, nhưng lại không thể làm hắn dao động nửa phần. Cẩn Hiên vẫn ôm chặt lấy nàng, cho đến khi Vũ Tỉnh không còn sức đánh nữa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành dựa vào vai của một nam tử khí vũ hiên ngang, ngọt ngào đi vào giấc ngủ. Hình ảnh đẹp hài hòa đến nỗi khiến cho người ta không đành lòng đi quấy rầy. Điều duy nhất không phối hợp là thiếu nữ vốn nên lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhưng ngược lại, khóe mắt nàng lại rơi xuống những giọt nước mắt chua xót. Ngay cả ngủ, ngươi cũng không yên như vậy sao? Cẩn Hiên hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Đêm qua nàng đã rất mệt mỏi khổ sở, khóc xong liền ngủ. Cẩn Hiên cũng không nhẫn tâm đánh thức, liền hào phóng cho nàng mượn vai mà ngủ. Tiểu Hiên tử, Vũ Tỉnh vô tình thì thầm một câu. Người vẫn còn nghĩ tới hắn. Cẩn Hiên không khỏi cười khổ. Bất luận chính Hiên đối xử với nàng ra sao thì người Vũ Tỉnh yêu vẫn là hắn. Sao có thể nói không yêu là không yêu được? Cũng giống như hắn đối xử với nàng vậy. Trong lúc vô ý nhìn thấy đôi tay sưng đỏ của Vũ Tỉnh, Triệu Mến cầm lên nhìn. Hắn đã hoài nghi vết thương trên người nàng có lẽ không chỉ có chỗ này, cũng bất chấp cái gì mà nam nữ tụ thụ bất thân, tình cảm chị dâu em chồng. Cẩn Hiền kéo ống tay áo của nàng lên, nhìn thấy một cánh tay ngọc ngà đầy dẫy vết thương đủ loại. Có roi, có đánh, mỗi vết thương đều khiến hắn sợ hãi. Hắn là tướng lĩnh của Tam Quân, vết thương nào mà chưa từng phải chịu. Hắn đã thấy qua rất nhiều loại vết thương, nhưng những vết thương trên người Vũ Tỉnh đều khiến hắn kinh hãi. Người tỉnh rồi à? Nhìn thấy Vũ Tỉnh tỉnh lại, Cẩn Hiên lập tức thay một sắc mặt khác. Ừ, thực xin lỗi, tối hôm qua là hắn cứu nàng, chút trận cho nàng, thế mà nàng còn nói hắn như vậy. Giữa chúng ta không cần nói lời xin lỗi, nghe rất xa lạ. Đi, ta đi ngươi trở về phòng. Cẩn Hiên cẩn thận nâng nàng dậy. Không, không cần, ta tự về được rồi. Nàng không muốn nhìn thấy phòng ở hiện tại, Cẩn Hiên sẽ càng thêm đau lòng. Ta muốn đi. Cẩn Hiên kiên định nói, cuối cùng Vũ Tỉnh không lay chuyển được, đành phải dẫn hắn đi. Đây là phòng, nhìn ngươi ở. Cẩn Hiên không thể tin được, nhìn gian phòng âm u ẩm ướt, ngay cả một cái giường cũng không có. Không ngờ Hoàng Huynh hắn thực sự đối xử tàn nhẫn như thế với Vũ Tỉnh. Đúng vậy, cũng không tệ lắm đúng không? Thậm chí ta bây giờ không có sợ chuột nữa. Vũ Tỉnh miễn cưỡng cười nói. Thật quá đáng. Cẩn Hiên phá môn đi ra. Vũ Tỉnh biết hắn muốn đi đâu, nhưng nàng không thể cản mà cũng không muốn ngăn cản. Ra sao thì ra đi, nàng không quan tâm. Các bạn vừa nghe xong phần 5 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Thùy Phong Thanh. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần cuối của chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.